Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thể theo chương trình vào giờ này là thời pháp thoại buổi chiều do thầy chia sẻ. Giờ này đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh thầy quan hỷ quan lâm giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh thầy đăng lâm pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, để cho buổi pháp thoại của chúng ta chiều hôm nay được thành công viên mãn, thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thầy. Hôm nay là khóa tu một ngày an lạc lần thứ 56. Và chúng con cũng biết rằng đây là những ngày sắp kết thúc mùa an cư kiết hạ của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Và cũng đã sắp giao thời mùa báo hiếu Vu Lan lại trở về, cũng như là ngày hiếu hạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng con dẫu biết rằng vào những ngày như thế này thầy công việc rất nhiều, nhưng vì thương tưởng đến hàng nam nữ Phật tử chúng con trên bước đường học Phật, thầy đã quang lâm về đây theo chương trình đã ấn định để chia sẻ thời pháp hội chiều nay. Thì kính bạch thầy, hàng nam nữ chúng con cũng không biết lấy chi để nói lên tấm lòng của mình đối với thầy, vì chúng con biết rằng vào những ngày này là ngày Phật Đạo Quang Hỷ, cũng là ngày thọ tế của Chư Tôn Đức Tăng. Chúng con chỉ biết cố gắng tu tập để đền ơn của Thầy trong muôn một. Chúng con cầu chư Phật gia hộ Thầy có một mùa Vu Lan thắng hội được an vui, cũng như pháp thể luôn được khang an để hướng dẫn Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu thời pháp hội chiều nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại diện chúc tôi mùa Vu Lan tôi cũng vỗ tay. Xin thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thì buổi pháp thoại của tôi coi như là bao chót, đúng không? Thì giờ này tôi hỏi các vị, trong ngày hôm nay các vị tu học có an lạc không? An lạc hả? Hồi trưa ăn cơm được không? Hạnh phúc không? Không có bỏ đói ai là hạnh phúc rồi, phải không? Sáng Thượng Tọa Đức Trường giảng pháp nghe hay không? Hay. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy là cả ngày nay là hạnh phúc gần 2/3 đoạn đường rồi, phải không? Còn đoạn nữa. Còn đoạn này căng à. Cái đoạn này cũng mong rằng cho các vị làm sao đi chọn một con đường. Chúc khóa tu một ngày tu học được tinh tấn, an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hạnh phúc là những cái không thể khó tìm. Nhưng mà dường như là chúng ta là than trời trách đất, hay là chúng ta buồn tủi hoài với nhiều thứ. Mà tôi cũng đã tiếp chuyện không ít người. Tôi thấy rất nhiều người hạnh phúc nhưng mà họ lại cứ đau khổ. Và những đau khổ này nó có nhiều lý do. Có những lý do chúng ta suy nghĩ chưa tới. Có những lý do là chưa biết tu tập. Có những lý do là không hài lòng với chính mình. Vì vậy, điều cần thiết nhất là cái chuyện mà hạnh phúc, thì chúng ta nghe cái từ nó rất là quen thuộc. Và nói tới hạnh phúc, ai cũng hiểu nó là một cái gì vui vui hay gì đó. Nhưng mà thật sự xác định được cái từ để gọi là định nghĩa thế nào là hạnh phúc á, thì thật ra mà nói, chúng ta khó dùng từ để nói thế nào là hạnh phúc. Bởi vì sáng giờ tôi hỏi các vị, ăn cũng hạnh phúc, nghe pháp cũng hạnh phúc, mà tu tập một ngày được an vui cũng hạnh phúc. Như vậy có những người chọn cái con đường đi tu học một ngày như thế này cũng là điều rất hạnh phúc với chúng ta. Và nhất là những người có mặt ở đây là chúng ta là phải nói là cảm thấy là rất là hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà các vị có thể giải thích được cái từ ngữ thế nào là hạnh phúc không? Hả? Cái từ này nó, tôi cảm thấy là một cái từ nó hơi bị trừu tượng á. Cái từ này cũng giống như hỏi các vị biết tình yêu không? Biết. Nhưng mà giải thích thế nào là tình yêu? Nằm suy nghĩ hoài. Cho nên có những cái từ nó thuộc về cái phạm vi trừu tượng, nó có từ ngữ là như vậy và thực tế nó là như vậy, nó diễn ra và mình nhận ra được điều đó là như vậy, nhưng mà kêu mình nói mình không hiểu sao để mình nói như vậy, để làm sao mình có được những cảm giác an vui. Và vì vậy người ta cho chúng ta cái cách để nhận thức được hạnh phúc, thế nào là hạnh phúc, thì tôi cùng chia sẻ với các vị qua cái chủ đề hôm nay rất là bình dị trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta là quán chiếu hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quán chiếu hạnh phúc có nghĩa là chúng ta suy gẫm lại điều đó, chúng ta trắc nghiệm lại nó, chúng ta nhận diện lại nó. Có nghĩa tôi thấy rất là nhiều người trong cuộc sống của chúng ta thật sự rất là hạnh phúc, nhưng chúng ta không có được cái cảm giác đó, hoặc là chúng ta không hài lòng với cảm giác đó. Mà đa phần khi chúng ta nhận diện ra được cái hạnh phúc có, đa phần là nó đã thuộc về quá khứ. Cho nên tôi có chia sẻ với các vị rất là nhiều bài giảng mà tôi cũng đã từng nói. Có hai cách để chúng ta có thể nhận ra được hạnh phúc dễ dàng nhất. Một, đố ai trả lời chúng. Đố ai trả lời chúng. Một là gì? Tức là làm thế nào để chúng ta biết được hạnh phúc? Tức là bằng lòng hay là gì đó, là chúng ta đã giống như một cái sự dạy. Rồi làm sao được hạnh phúc cô đi? Biết đầy đủ là hạnh phúc, vậy thế nào cho đầy đủ? Ồ, vậy đó hả? Vậy phước cô bao nhiêu? Cảm ơn cô ngồi xuống đi. Thật sự nói là đầy đủ là hạnh phúc, trời ơi, tôi không biết bao giờ đầy đủ à. Con người của mình lòng tham không đáy mà hô bao giờ là đầy đủ. Mà cái này tôi nói ra là các vị nhận ra ngay. Tất cả mọi người trong hội trường này, tôi nói chung là một cái phạm vi rất là gọn thôi, ai cũng là người quá hạnh phúc luôn. Tôi không có chủ quan tí nào hết á. Nhưng mà để cho chúng ta nhận ra được điều đó là nó phải là không có gì khó trơn á, mà nhất là đối với người tu tập của chúng ta. Nhưng mà tôi muốn cho là thông thường trong cuộc đời. Tôi muốn cho thông thường trong cuộc đời. Làm sao để chúng ta nhận được hạnh phúc? Cái này quá dễ, nhưng mà tại vì á, chúng ta đang là tìm cái câu trả lời cho nó bí hiểm, cho nó thế sao á. Chứ thật ra mà nói, cho các vị đau khổ là các vị biết hạnh phúc liền. Đúng không? Khi nào để các vị hiểu thế nào là hạnh phúc, cho các vị đau khổ, các vị sẽ biết hạnh phúc ngay. Cho nên đa phần con người chúng ta hầu như khi đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, làm gì để biết được hạnh phúc? Có cánh tay nào đó không? Giới đầu tiên tôi nói rồi đó. Thứ hai mà để cảm nhận được hạnh phúc, tôi nói luôn à. Có ai không? Sát mé rồi đó. Thầy mời cô. Dạ. A Di Đà Phật, thưa thầy. Một ngày hạnh phúc như bữa nay là nhờ một ngày con đang được an lạc. Rồi, ngày đang được an lạc là hạnh phúc. Cái này nó chưa phải là cái đáp án chung. Cảm ơn cô. Cô đi tu là hạnh phúc, nhưng mà người khác đang nhậu họ cũng hạnh phúc. Tức là đây là hạnh phúc rất cá nhân của mọi người, nhưng mà thầy đang muốn nói chung chung. Tức là mỗi người có đang có một thế giới hạnh phúc về mặt cá nhân. Có cánh tay nào lẻ loi đằng sau đó. Thầy xin mời. Những gì mình hài lòng là hạnh phúc, đó cũng là thuộc về định nghĩa hạnh phúc. Rồi thầy cảm ơn cô. Cơ bản nhất thì trong cái định nghĩa, người ta định nghĩa về hạnh phúc là vậy nè. Họ nói là chúng ta thành tựu mọi ước mơ. Cái này là định nghĩa của từ điển nha. Chúng ta gọi là hạnh phúc, nhưng mà tôi không có dùng mấy cái đó. Mấy cái đó nói nó cũng rất là chung chung. Nhưng mà tôi muốn nói một cách rất là thẳng thắn. Điều thứ nhất, khi nào chúng ta nhận diện ra hạnh phúc? Thứ nhất là xin thưa với các vị là khi các vị là đau khổ, các vị sẽ biết hạnh phúc. Và điều thứ hai, để các vị biết được thế nào là hạnh phúc, thì khi các vị mất hạnh phúc đi thì các vị sẽ biết hạnh phúc. Có phải không? Ai nói sẵn ừ cái bộ sướng à. Mà khi tôi nói cái này lên với các vị là nói thật, chứ tôi không có mang cái nghĩa nói là riêng của cá nhân ai, mà cái đó là tâm lý chung và cảm giác chung của cuộc đời. Nó là như vậy. Cho nên tôi á, trước kia tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện mà gọi là ông già mua dài chật á. Câu chuyện này ngày xưa tôi chưa hiểu lắm. Nhưng càng lớn lên và mình càng đối diện, mình càng tiếp xúc, và mình mới thấy rằng câu chuyện rất là thấm thía, mà không ngoài cái ý tôi vừa trao đổi với các vị vừa rồi. Một ông già ông đi ra ngoài chợ mua một đôi hài, ông mang. Nhưng mà ông làm sao ông lựa cái số làm sao đó mà nó xiết cái đôi bàn chân của ông. Ông đi từ chợ về đến nhà, nó làm cho đôi giày chật và nó làm cho đôi chân ông bị đau rất là khó chịu. Và khi ông về tới nhà rồi, cái ông cởi cái đôi giày, ông cởi ra thì lúc đó cái cảm giác gì? Cái cảm giác quá ư là thoải mái và dễ chịu. Và từ đó về sau, ông mới lấy được một cái kinh nghiệm là lúc nào ông muốn ông có cảm giác thoải mái thì ông mang cái đôi giày đó vô. Ông mang ông đi cho nó đau điếng lên, cái bắt đầu ông cởi ra, cái bắt đầu ông thấy thoải mái. Đúng chưa? Như vậy thì các vị à, khi các vị đang hạnh phúc, an vui, các vị không bao giờ hiểu và không bao giờ biết và không bao giờ trân trọng hạnh phúc đâu. Các vị phải đau khổ cái gì đó, các vị mới lấy cái đó làm cái so sánh. Có những khi chúng ta có một người chồng hay là một người vợ rất tuyệt vời, nhưng mà chúng ta cứ càm ràm, cứ chửi, cứ nhăn nhít nó hoài. Rồi một ngày nào đó chúng ta có thể là chúng ta mất nó đi, hoặc là chúng ta bị đau khổ về cái gì đó, hay là hoặc chúng ta đi ra đường chúng ta bị ai phụ bạc đó, đá chúng ta đó, thì chúng ta mới nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng những người thân yêu chúng ta là thật sự đem đến hạnh phúc cho chúng ta mà chúng ta xem thường. Mọi thứ trong cuộc đời đều như vậy. Cho nên các vị thấy rằng có những người ăn uống đầy đủ quá, tự nhiên là ăn không biết ngon. Có không? Cứ bỏ nó đói cho nó dài bữa, dài ngày đi. Rồi mai này cơm cháy nó ăn cũng ngon. Đúng không? Cái này là một cái sự rất là thật. Cho nên các vị đừng có đi tìm thuốc uống để mà gọi là ăn ngon, ngủ ngon, khỏi. Các vị khỏi cần uống thuốc đó. Các vị uống những gì tôi nói nè. Khi nào mà các vị ăn uống này kia không được, không phải xuất phát từ bệnh mà xuất phát từ cái tật. Nếu cái nào nó xuất phát từ cái tật, các vị hãy nghe lời tôi. Thấy gì cũng ngán, người ta không có ăn mà mình cái giống gì cũng ngán. Được rồi. Tôi muốn nói với các vị hãy để gọi là chúng ta tìm ra được những cái mà chúng ta cảm thấy hài lòng và vui với cuộc đời của mình. Rất là nhiều cái mà chúng ta cứ than này thở kia buồn chán cái nọ. Thế. Cho nên ý thứ nhất là tôi nói rồi. Ý thứ hai trong cái việc mà tôi nói là khi các vị mất đi, các vị sẽ cảm thấy rằng những gì các vị đang có là các vị hạnh phúc mà các vị không biết trân trọng. Cái này nó xuất phát từ một cái câu chuyện rất là ngắn và đơn giản thôi. Câu chuyện này của một cái ông phú gia nọ, ông rất là giàu có. Tất cả những cái gì trong cuộc đời ông đều có thể mua sắm bằng tiền. Mà người ta nói cái câu là có tiền sao? Có tiền mua tiền cũng được. Nhưng mà mua Phật thì không mua được. Mua tới tiền thôi. Cho nên á, khi đó đó, ông mới đi mua tất cả những gì trong cuộc đời mà ai đồn tốt nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất, cái gì đó. Thật sự cái gì mà nhất đó là ông đều sử dụng tiền của ông để mua có hết. Nhưng mà ông không bao giờ ông có cảm giác một cái gì để gọi là hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc đời của ông hết á. Dù ông có tất cả, ngọc ngà, châu báu, mọi thứ gì. Cuối cùng ông phú gia này ông mới gom hết ngọc ngà, châu báu. Ông đi với cái nguyện vọng là ông đi tìm hạnh phúc. Và ông mới nói rằng là ai mà giúp cho ông được hạnh phúc thì ông đánh đổi hết tất cả bằng ngọc ngà, châu báu trong cái bao mang theo này. Và ông đi rất là nhiều nơi, ông tìm người chia sẻ và giúp cho ông hạnh phúc. Thật ra mà nói tìm hoài không có. Một hôm ông đến một ngôi làng nọ, thì nghe một cái anh nông dân nọ nói là nơi này có một vị đại sư, ông rất là chân tu, và nếu ông ta mà không giúp cho ông được hạnh phúc thì không có còn ai trên cuộc đời này có thể làm và giúp cho ông được hạnh phúc nữa cả. Và ông này nghe nói ông mừng quá, cho nên vội vã anh đến gặp cái vị đại sư nọ. Thì khi mà đến nơi một cái thảo am của vị đại sư đó, thì ngay cái giờ vị đại sư đang ngồi thiền, cho nên ông ngồi ông đợi. Ông đợi thời gian khá lâu. Thì rồi cuối cùng vị đại sư cũng xả thiền bước ra và nhìn thấy ông này. Thì vị đại sư hỏi ông đi đâu? Nói là tôi được nghe giới thiệu nói là đại sư ngài là người mà gọi là có đầy đủ cái khả năng để giúp cho mọi người được hạnh phúc. Trong đời tôi là tôi đầy đủ tất cả mà tôi chưa bao giờ hạnh phúc. Cho nên là bây giờ tôi muốn tìm một người giúp tôi có được hạnh phúc. Và tôi đã sẽ gói ghém toàn bộ tài sản ngọc ngà châu báu trong cái bao này để tôi có thể là đổi với bất cứ một ai giúp cho tôi được hạnh phúc. Thì vừa nghe nói xong thì vị đại sư mới chọc cái bao của ông như kẻ ăn cướp giật vậy đó, giật chạy. Thì ngay lúc đó ông này ông ra đi mà nguyên cái bao ngọc ngà châu báu cả cuộc đời của ông như vậy mà bây giờ một cái ông này chả biết là ai mà bây giờ ông giật chạy như vậy là ông này có cảm giác là mất rồi. Cho nên ông la làng lên và vừa la vừa khóc. Trời ơi, sự sản cả đời tôi chỉ có cái bao đó, đó này kia kia nọ, tôi bị lừa rồi, tôi bị gạt rồi, tôi bị ăn cắp rồi, bắt đầu vừa chạy vừa la. Thì vừa chạy vừa la và trong cơn thảng thốt và thật sự là khổ đau như vậy, thì cái vị đại sư chạy một quãng đường và thấy rằng cái ông này là ông chạy theo để mà ông vừa la làng để ông lấy lại cái bao tài sản của mình bằng một cách khổ đau như thế. Thì cuối cùng vị đại sư mới dừng lại và để mà đến gặp ông. Thì khi mà quay lại gặp ông rồi á, thì vị đại sư mới nói là tôi đùa với ông chơi thôi. Vị đại sư mới giao tài sản của ông đó cho ông già. Thì lúc đó cái ông triệu phú mà lấy được lại cái bao thì sao? Mừng quá trời. Cái vị đại sư hỏi là lúc này ông thế nào? Cái đó là tôi hạnh phúc quá. Tôi hạnh phúc quá. Thì vị đại sư mới nói là hồi nãy ông cũng ôm cái bao này, nhưng mà tại sao ông không có hạnh phúc? Bao này tôi vừa đưa ông và cái bao hồi nãy có khác gì nhau đâu, nhưng mà tại sao bây giờ ông lại hạnh phúc? Cho nên có điều là ông có tất cả mà ông không hài lòng với tất cả, cho nên khi mất đi ông mới cảm thấy rằng lúc đó những cái ông đang có là hạnh phúc. Đó là bài học của vị đại sư gợi ấm đến cho ông phú gia nọ. Như vậy thì khi đó chúng ta mới lấy được một cái kinh nghiệm gì trong câu chuyện đó. Câu chuyện là ngắn và đơn giản thôi, nhưng mà cho chúng ta thấy gì? Đúng là ông có hạnh phúc trong người, ông lại đi tìm. Bởi vì ông chưa từng mất, cho nên ông không thấy được cái giá trị của những cái ông đang có. Bây giờ chỉ một giây phút ngắn, ông mất đi, thì ông mới cảm thấy rằng cả những cái cuộc đời của ông mà được gói ghém ở trong đó là cả những gì mà gọi là người ta nằm mơ cũng không có được. Như vậy chỉ có hai lý do cơ bản mà tôi muốn nêu ra với các vị để cho chúng ta dễ cảm nhận được hạnh phúc. Thì một là chúng ta bị đau khổ, chúng ta mới so sánh được thế nào là hạnh phúc. Vì vậy khi nào muốn cảm giác hạnh phúc thì hãy lủi vào trong mấy cái gì khổ đau đi. Không hiểu được giá trị của có tiền thì đi lủi vô casino rồi đó, thua vài tỷ đi. Thế. Tức là không hiểu được hạnh phúc của an vui thì cứ nhào vô trong khổ đau đi. Không hiểu được hạnh phúc của tự do thì kiếm gì để ăn giật vô tù đi. Thế. Tôi muốn nói với các vị những cái rất đơn giản trong cuộc đời của các vị. Mà làm sao để giúp cho chúng ta nhận ra. Đây là những cái điều mà rất đơn giản mà nó rất thiết thực trong cuộc đời của chúng ta. Lấy đó làm bài học cho chúng ta hay làm bài học cho tất cả mọi người trong cái sự quán chiếu và giáo dục. Các vị thấy rằng tôi nói với các vị cái chủ đề này là tôi đã đọc ở trên một cái tài liệu của Thượng tọa Trí Siêu. Ngài viết trong cái quyển sách là Ý Tình Thâm. Và trong đó Ngài mới đưa ra 7 cái loại hạnh phúc trong tầm tay mà để gọi là quán chiếu. Và từ những cái đó tôi thấy những cái rất là đời thường như vậy, những cái rất là gần gũi và xung quanh ta như vậy mà ở đây chúng ta không nhận ra. Và cả bản thân tôi cũng có những lúc mà mình cũng lại không nhận ra những cái điều như thế. Mình suy gẫm lại rất là hay. Cho nên quán chiếu hạnh phúc là cái cách tư duy nhìn lại, suy gẫm các vấn đề để chúng ta thấy hài lòng và chúng ta vui vẻ với chính những vấn đề đó. Hạnh phúc là những điều xung quanh ta rất là gần gũi, nằm trong tầm tay và chính bản thân ta đang có. Và từng bước tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều này. Cho nên có một triết gia nói là con người người ta đi chạy tìm mơ mộng những cái gì vườn hồng diễm lệ nơi chân trời xa thẳm, nhưng mà người ta không bao giờ biết thưởng thức những bông hoa kề bên cửa sổ. Người ta cứ suy nghĩ mơ mộng một cái vườn hồng ở đâu đó xa xôi nào đó trong trí tưởng tượng, vì người ta nghĩ rằng khi người ta chứng kiến, nhìn được, tận hưởng được những vườn hồng như vậy, người ta nghĩ người ta mới có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta có những bông hoa dại, những bông hoa rất đời thường xung quanh cửa sổ của chúng ta, mặc dù nó rất là đẹp, dù là hoa đồng nội nó cũng vẫn có cái giá trị của hoa đồng nội, nhưng mà chúng ta không bao giờ tận hưởng mà nhìn ra cái vẻ đẹp của chính nó. Nhưng mà vẻ đẹp thật sự của một cái vườn hồng thơ mộng nào đó mãi mãi nó chỉ là nằm trong trí tưởng tượng chứ không bao giờ là sự thật. Nhưng mà những cái sự thật là chúng ta lại bỏ quên. Đây là những cái điều mà gọi là chúng ta cần phải quán chiếu suy tư. Cho nên á, chúng ta sống bằng cách là có tỉnh giác, có chánh niệm, có tiết chế, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng từng bước chúng ta nhận diện ra những điều chúng ta đang có một cách may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có nói một câu là: tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc, bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý. Cái câu này nói lên cái ý nghĩa như thế nào? Tri túc chi nhân là cái người biết đủ á. Tuy ngọa địa thượng, tuy ngọa địa thượng là sao? Ngọa là gì? Ngọa là nằm. Địa thượng là gì? Địa là đất, thượng là gì? Trên. Thì địa thượng là trên đất, có nghĩa là người biết đủ dù nằm trên đất, giống như cả ngày hôm nay nằm trên đất nè, dù nằm trên lầu cũng là trên đất, nhưng mà nó là một cái sàn thôi chứ cũng vẫn là trên đất, đâu có giường đâu, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy tu học một ngày mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hài lòng an vui và nằm trên đất và ăn khay cơm đơn giản như thế mà chúng ta vẫn có thể an lạc vui vẻ được. Và sau một cái ngày tu học ở đây, chúng ta cảm thấy rằng giường chiếu của mình ở nhà là tuyệt vời, phải không? Bây giờ ở nhà ở ghế cái chán chứ thật ra mà nói, về chùa ở vài hôm là cảm thấy rằng ước mơ cái căn phòng thiên đường của mình chạy ghế về để tận hưởng, đúng không? Giờ này là bắt đầu có những người bắt đầu muốn về cái thiên đường của mình rồi đó. Cả ngày mệt mỏi, đau lưng này kia cái nọ, bắt đầu ước mơ những cái giường hiểm đồ nha. Có không? Có, chắc chắn luôn. Không dám nói ra chứ bảo đảm luôn. Giờ này là bắt đầu trông chờ cái thiên đường của chúng ta. Thật sự như vậy đó. Nhưng mà đôi khi ở nhà nằm trằn trọc hoài ngủ không được. Không được. Nhưng mà cho vô chùa ăn chay nằm đất giờ này vài hôm thôi là về cảm thấy đó là thiên đường liền. Chúng ta thấy vậy. Cho nên Đức Phật nói là tuy ngọa địa thượng, là nếu mà người biết đủ, người biết hài lòng, tuy nằm ở trên đất du dư an lạc cũng thừa sự an vui. Bất tri túc giả là người không hài lòng, không biết đủ. Tuy sử thiên đường là tuy ở trên cõi trời, trên thiên đường á, việc bất xứng ý cũng không hài lòng. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta biết đủ, chúng ta hài lòng với những gì mình đang có là chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà vì chúng ta không dễ gì hài lòng như thế. Vì vậy cho nên tôi mới chia sẻ với các vị với chủ đề quán chiếu hạnh phúc, là để chúng ta nhìn lại, suy nghĩ lại, và cũng để nhằm cung cấp và chia sẻ với một số người khi gặp tôi than trời trách đất đau khổ, nhưng mà tôi nhìn con người đó không đáng để khổ, và họ không thể khổ nhưng mà tại họ làm họ khổ. Và vì sao họ bị khổ như thế thì tôi chia sẻ với các vị. Trong bài giảng này các vị sẽ từng bước nhận ra là khi nào hạnh phúc. Và tất cả mọi người đây, tôi tin tưởng rằng các vị đã, đang và sẽ. Nhưng điều quan trọng tùy vào trí tuệ, bản lĩnh và tư duy của mỗi con người, tích cực hay tiêu cực, chúng ta sẽ cảm nhận về điều đó. Yếu tố thứ nhất là chúng ta có mạng sống. Yếu tố thứ hai, chúng ta có sức khỏe. Yếu tố thứ ba là chúng ta đầy đủ 6 căn. Yếu tố thứ tư là chúng ta có được đời sống tự do. Yếu tố thứ năm là chúng ta có kiến thức. Yếu tố thứ sáu là chúng ta có nhu cầu vật chất. Yếu tố thứ bảy là chúng ta có được tình thương. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, cái này là 7 yếu tố rất là cơ bản trong cuộc đời mà xung quanh chúng ta rất là đầy đủ, thậm chí dư thừa. Nhưng mà tại sao chúng ta không vui, không hài lòng và không hạnh phúc? Đầu tiên, chúng ta cùng quán chiếu và tư duy với tôi là thứ nhất là mạng sống. Có khi nào các vị suy nghĩ đến điều này không? Chắc chắn là không. Các vị nghĩ rất nhiều điều nhưng không bao giờ các vị cảm thấy rằng mình hạnh phúc nhất trong cuộc đời là mình có mạng sống. Mình nghĩ đến tình yêu, mình nghĩ đến tiền bạc, mình nghĩ đến quyền lợi, mình nghĩ đến danh vọng, mình nghĩ đến cái hào quang gì đó. Nhưng mà các vị không bao giờ nghĩ rằng yếu tố quan trọng để quyết định có hay không là cái gì? Là mạng sống. Nếu không có mạng sống mấy thứ đó là cái gì? Nhưng mà đây chúng ta không có suy nghĩ. Cũng giống như chúng ta sống được là nhờ cái gì? Đúng vậy. Đó là những câu nói Phật nói là chân lý. Sống được là nhờ thở. Mà có khi nào biết hơi thở, cảm ơn hơi thở, chăm sóc hơi thở không? Không. Chúng ta chăm sóc cái gì á chứ không bao giờ chăm sóc hơi thở. Đúng quá phải không? Thở ra cái khì mà không hít vô là lên đường. Đó. Nhưng mà vậy mà không bao giờ để cái đó nghe. Để cái gì á, để vậy đó. Nhưng mà những cái mà nó làm cho chúng ta sống chết mà chúng ta không để ý. Vậy đó. Cho nên khi nào mà chúng ta cảm thấy gì? Khi nào mà nín thở mới biết rằng giá trị của hơi thở như thế nào? Đây là điều quan trọng. Cho nên các vị biết rằng, có một cái vị đó đến gặp một vị thầy, nói là thưa thầy, trong cuộc đời ông không bao giờ hạnh phúc. Ông ta ước mơ quá nhiều điều, ông ta là còn nhiều việc chưa làm, ông ta suy nghĩ nhiều thứ. Và thế, thì làm sao để ông tìm được những cái nguồn vui cho ông thế? Cái vị thầy này làm cái gì các vị biết không? Nắm đầu nhúng vô nước. Nhúng vô nước ông này làm gì? Vừa bị ngợp với giấy. Mà ông cho gợp với sặc nước rồi cho đã cái ông dở lên. Ông này thiếu điều cũng quánh lộn với ông thầy này. Nhưng mà lúc đó ông thầy mới hỏi rằng, khi lúc ta nắm đầu người ta nhúng người trong nước, lúc đó ngươi muốn cái gì? Ông thầy hỏi đơn giản thôi. Ngươi muốn cái gì? Cái người này duy nhất là muốn được thở thôi, chứ không có gì hết trơn rồi. Vậy mà tại sao hằng ngày mày thở mày không để ý? Như vậy tới khi nhũng vô nước lúc đó mới nghĩ là cần được thở. Các vị thấy rằng những hành động này thấy quái gì nhưng mà đó là một bài học. Rất là thiết thực, rất là đơn giản. Nếu mày không còn thở, mày hưởng cái gì trên cuộc đời giùm tao? Một bài học rất đơn giản như vậy. Cho nên các vị nghĩ trên cuộc đời này, cái gì có thể mua được mạng sống? Các vị đưa ra cái giá đi. Hả? Cỡ mạng tôi vậy nhiêu? Vô giá. Nhưng tôi nói với các vị, tất cả chúng ta ai cũng đều vô giá cả. Không có cái gì hơn được mạng sống chúng ta trên cuộc đời. Nhưng mà khi nào chúng ta có mạng sống nhưng mà chúng ta hủy hoại bằng những cái rất bậy bạ. Trong một tình yêu vớ vẩn nào đó cái dẫn anh chắc em chết quá. Chưa có câu nào ngu ngốc bằng câu này. Tôi nói thật với các vị như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đem một cái mạng sống của chúng ta đi mặc cả với những tình cảm vô thường, tình yêu khác họ đem lòng nhớ thương, chúng ta quá vô minh, chúng ta mới phát ngôn một câu như thế đó. Tôi không cấm các vị yêu, trên cuộc đời này ai cũng yêu hết á, không ai cấm về điều đó. Nhưng mà suy tư và quán chiếu và để mà suy nghĩ về các vấn đề như thế, đem mạng sống của mình đánh đổi một cách tầm thường như vậy là quá kém cỏi. Các vị suy nghĩ lại có phải không? Nếu thật sự chúng ta chết, chúng ta còn yêu gì, hưởng gì, và giá trị chúng ta trên cuộc đời là cái gì? Sống để mà vì thất tình và chết à? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên ở đây nói để các vị nào trong các mối quan hệ của mình, trân trọng cuộc sống của mình từng giờ từng phút, phải thật sự thấy giá trị của cuộc đời của mình nó quan trọng chứ, đâu có đơn giản như thế. Ví dụ bây giờ trong các mối quan hệ, một người họ có thể họ không còn thương mình là người vợ, người chồng hay là người tình gì đó. Họ có thể từ bỏ mình, họ ngoại tình hay là họ lừa dối mình cái gì đó. Tự nhiên mình phải chết vì họ sao? Cái đó chúng ta tầm thường vậy. Giá trị mạng sống chúng ta đã khẳng định là cao quý nhất và tốt nhất và không có gì đánh đổ được. Thì các vị lấy cái chết để giải quyết được điều gì? Và các vị làm như vậy, các vị có khôn không? Như vậy ở đây các vị phải khẳng định một cái điều. Nếu biết giá trị của cuộc đời mình là quan trọng nhất, thì chúng ta phải cho những người phụ bạc, bội tình, lừa đảo gì đó với tình cảm của chúng ta bằng một câu là Ngày nào mày bỏ tao là tao đến với hàng chục người khác. Nên nhớ là như vậy. Nói một câu này cả đời nó không dám bỏ mình, đúng không? Còn nếu nói một câu trời ơi đừng bỏ em có mình đó để nương tựa đó, có gì em chết á. Kiểu này là nói mày bỏ tao sớm sớm đi hả? Vô tình kêu nó bỏ mình sớm sớm đi á. Đâu có đơn giản như vậy. Nếu chúng ta trân trọng giá trị và cuộc đời và mạng sống của mình thì phải khẳng định rất rõ, sống tốt với mình, sống hết mình cho họ. Ngày nào họ không còn sống tốt với mình, dạy gì chúng ta bỏ mạng sống này mà cù bơ cù bớt, thậm chí chết lên chết xuống vì những chuyện vớ vẩn như vậy. Giờ trước mày bỏ tao là giờ sau có hàng chục người đang sẵn sàng đón tao. Tại sao tôi phải nói lên những điều như vậy? Những loại vô đạo đức trong tình cảm hiện giờ hất hủi những con người, người ta lợi dụng quá nhiều. Và người ta tại sao tôi thấy rằng phải chết lên chết xuống và đau khổ, thậm chí uống thuốc mò, thuốc gầy hoặc là chích máu, cắt gân gì để cho mấy chuyện đó chứ. Mạng sống của chúng ta quý đến cỡ nào mà lại chúng ta lại nghĩ những điều ngớ ngẩn như vậy. Nếu chúng ta chết đi để cứu hàng trăm ngàn người khác đang mà chờ sự hy sinh của chúng ta, việc này nên làm. Hy sinh một cách có ý nghĩa và điều đó nên làm. Cho nên ở đây cần phải quán chiếu suy nghĩ rất kỹ, không khờ khạo trong những cái điều đó. Có những người khờ khạo hơn. Một vài vấn đề là chúng ta sống trên cuộc đời, mạng sống là quý nhất, nhưng mà lại họ lại lấy gì? Lấy thân che của, có phải không? Sao phải lấy thân che của? Ai làm ra nó? Ai làm ra nó? Có mạng sống này và con người này chúng ta làm ra nó, tại sao phải lấy này che nó? Nó phải che mình chứ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khờ khạo lấy thân che của bằng cách tham lam bám víu bằng những cái gọi là thiếu khôn ngoan lại là thêm một cái khờ thứ hai nữa. Chúng ta không biết trân trọng và quý cái mạng sống của chúng ta. Chúng ta xem thường, phải nói là như vậy. Nếu chúng ta chết đi, mọi thứ trên cuộc đời này cái thứ nào có giá trị đây? Không có thứ nào có giá trị hết trơn trọi á. Chúng ta là người có còn sống, chúng ta cảm nhận được mọi thứ, cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái, cái được, cái mất. Dù là cái mất cũng là mặt trái của cuộc đời, chúng ta cũng phải nhìn cho rõ chứ. Chúng ta cứ nhìn mặt phải mà cứ không nhìn mặt trái. Chúng ta nhìn một bông hồng như thế này nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn cọng rác. Đúng không? Cứ là cái bông hồng mà ngày đó thành rác, ơi sao mày thành rác rồi à? Sao vậy? Nó vốn là rác mà. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng nhìn một bông hồng cũng phải hiểu rằng một ngày nào đó hay là phía sau nó là rác. Phải hiểu rất rõ bằng sự suy tư quán chiếu. Cho nên chúng ta phải nhìn cả hai mặt của các vấn đề. Thành công, thất bại, được mất gì đó, tất cả mọi thứ phải nhìn bằng cái tư duy của Phật Pháp. Là ngay chỗ đó, dù thành thì tốt, còn bại cũng không gì để gọi là đau khổ một cách ghê gớm vậy. Đã bại là một sự thất bại rồi, lại đau khổ thêm cái thất bại thứ hai đè lên nữa. Một cái chưa chịu, hai cái mới đã. Đây là những cái điều mà quán chiếu tư duy theo cái cách thông minh của Phật dạy mới giúp chúng ta suy nghĩ ra cái điều này. Cho nên một cái câu chuyện cười ngày xưa đó, đọc nhưng mà chúng ta cảm thấy mình vui. Đó là cái ông này, ông Hà Tiện, các vị biết không? Các vị hiểu cái nghĩa Hà Tiện không? Chùm sò Hà Tiện. Còn cái tiết kiệm là nó khác rồi nha. Đừng có đem cái tiết kiệm mà so với chùm sò Hà Tiện nha. Tức là những người nào có của bo bo và thậm chí bản thân của mình cũng không dám xài nữa đó. Cứ là cái cách đó người ta gọi là Hà Tiện đó. Hà Tiện có nghĩa là nhà có tiền mà cứ ăn cái nước mắm kho khô muối quẹt. Đó, cái đó gọi là Hà Tiện. Tức là có thừa điều kiện để ăn một cái gì đó nhưng mà không ăn. Có thừa Hà Tiện mua chiếc áo nhưng mà không mặc. Cứ đi lượm vẻ gách về mặc không. Cái đó gọi là Hà Tiện. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng có một anh đó, anh Hà Tiện. Cho nên mấy người Hà Tiện họ để tiền riết họ dư. Cho nên họ cũng giàu nhưng mà không biết xài đâu. Không có xài gì hết đó. Thì anh để tiền riết anh cũng được túm tiền đồng xu lẳng lẳng vậy nè. Thì ngày đó cái ảnh lâu quá rồi, tại vì anh Hà Tiện anh để dành không, anh đâu có đi chợ mua gì đâu. Cho nên hôm đó đi ra chợ, thì đi cho đã, sao mà hỏi cái gì cũng mắc hết á. Cho nên đi hết một vòng chợ cuối cùng không mua được gì, chẳng đi về. Đi về khát nước lắm, nhưng mà hỏi trà đá nhiêu, một bọc vậy, cái hỏi này nói 5 đồng 3 đồng, mắc quá vậy, nghỉ luôn. Mà nghĩ vậy nè, một lát nữa mình đi xuống đò đó, mình phớt nước ở sông uống cho tiện. Chính vì cái chỗ đó cho nên là trà đá, nước đá gì cũng mắc hết, thôi nghỉ khỏi uống luôn. Đi xuống đò, thì đi xuống đò nước đầy sông nó uống cho thoải mái khỏi tốn tiền. Mấy đang ngồi trên đò cái ngoẻo ngoẻo xuống dưới sông cái vớt mình uống rồi nè. Uống xong trở nhà sảy tay lọt chứ. Lọt nguyên bản thân xuống sông mà lại là bản thân vốn không biết lội. Vốn không biết lội thì sao? Xuống dưới nữa không có người cứu thì chết thục chứ sao? Thì cả vùng này ai cũng biết anh ta là cái người hà tiện. Cho nên thấy anh ta cà thập bên dưới nước vậy đó, sắp chết rồi. Anh ta kêu cứu thì người ta mới đưa cái dấu hiệu vậy nè, năm quan. Đưa năm quan cái anh ta cà thục sắp chết rồi, nhưng mà vẫn còn suy nghĩ năm quan đắt chứ đâu có rẻ. Cho nên nghĩ ở trong đầu mới gán ngôi lên đưa ba quan đi. Ba quan đi ha. Mà sắp chết rồi đưa lên ba quan đi. Người ở trên đò họ vẫn khẳng định rằng năm quan mới cứu. Thì ông này ước quá, năm quan tiếc rẻ quá, cho nên chịu không nổi mới gắng mà lọt cái đầu lên khỏi mặt nước, mới nói là năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Rồi anh ta ngập xuống, anh ta chết. Câu chuyện này mà là một câu chuyện hài, không ai ngu đến độ như vậy. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó cho chúng ta một bài học, lấy thân che của. Trong cái cuộc đời chúng ta bị dính mắc, cột trói và tham, nó quá ư là nó gắn kết với con người. Có những giây phút chúng ta sẽ hành động y chang như anh Hà Tiện đó trong những trường hợp. Mà không biết trường hợp nào, trong cuộc đời vô vàn tình huống mà chúng ta không đủ cái gọi là suy tư chín chắn các vấn đề, có những tình huống chúng ta sẽ ứng xử cái kiểu anh này. Dù chúng ta không phải là chết thục, chúng ta chết bằng cách khác. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì cái điều mà làm cho chúng ta suy nghĩ rằng là nếu chúng ta không biết trân quý mạng sống của mình và mình cứ bỏ phế con người của mình, chúng ta cứ lao lung tất cả mọi thứ mà chúng ta quên đi chăm sóc con người của mình và không hiểu rằng có mạng sống này thì tất cả mọi sở hữu xung quanh nó mới có ý nghĩa. Nhưng mà vậy chúng ta lại biến đi, chúng ta lại làm mất giá trị của mình. Những gì sở hữu xung quanh thì có ý nghĩa, mà bản thân chúng ta lại xem như là ngủ quên và vô nghĩa trong cái hiểu của chúng ta. Rồi ngày nào đó chúng ta thôi thớp chuẩn bị đi về bên kia thế giới, thì lúc đó mới thấy rằng mấy mươi năm trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã bạc đãi với bản thân mình tới cỡ nào vì tất cả mọi thứ xung quanh. Cho nên các vị thấy rằng cái chết là cái đáng sợ trong cuộc đời, nhưng mà đa phần là tới chết người ta mới hiểu. Tức là gần chết hoặc là sắp chết người ta mới hiểu giá trị của sự sống. Cho nên tôi mới nói với các vị là khổ đau người ta mới hiểu được hạnh phúc. Vậy thì khi một con người tu tập, chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó bằng cách là nhờ quán chiếu này, nhờ tư duy này, chúng ta sẽ tìm ra được lẽ sống đó trước khi tất cả mọi vấn đề nó xảy ra muộn màng. Chúng ta không để cho các thứ muộn màng như vậy. Và cũng vì mạng sống là cái đánh đổi quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, cho nên nhà tu mới lấy sanh tử là việc quan trọng. Và xem như là lấy cái chữ tử là sự sống chết để quán chiếu cho mình trên vấn đề khích lệ con người của mình tu tập. Sự tu tập này cũng phải quán chiếu. Khi con người chúng ta khó kiềm chế, khó dạy bản thân mình khó điều phục nó, và mình bị suy nghĩ buồn vui với những thứ vớ vẩn, các vị cứ lấy cái chết ra để làm đề tài quán chiếu và tu tập, các vị sẽ thấy thành công hơn. Vì đó là một cái cuối cùng trong cuộc đời của mình đó. Những cái bảo bối, những cái tuyệt chiêu cuối cùng trong cuộc đời của mình cũng chỉ là cái chết. Sự sống quan trọng đến cỡ nào thì cái chết nó là điều khủng hoảng cho tất cả chúng ta như thế đó. Nhưng mà vì chúng ta vô minh gì đó, chúng ta hay đem cái chuyện chết sống ra để mặc cả với mấy thứ và vô thường tạm bợ trên cuộc đời. Dù cuộc sống chúng ta vẫn vô thường tạm bợ, nhưng mà chúng ta có mạng sống được một giờ, một ngày, một tháng, vẫn có giá trị một ngày, một giờ, một tháng chứ. Còn nếu chúng ta chết đi thì mọi thứ hiện hữu trong cuộc đời này là cái gì? Không còn ý nghĩa. Cho nên câu chuyện nói về hai anh em của vua A Dục, đây là trong cái chuyện cổ Phật giáo. Thì tôi xin kể các vị một cách vắn tắt là hai anh em của vua A Dục, thì vua A Dục là người rất là sùng mộ đạo, kính trọng Phật Pháp, kính trọng tăng già. Nhưng mà ngược lại cái người em á, là cái người mà gọi là theo ngoại đạo, cho nên không tôn trọng chánh pháp. Thì các vị biết mà, một ngày hôm đó đó, cái người em mới vô, mới trao đổi với vua A Dục rằng là tại sao là anh lại phải tôn trọng quý thầy, chư tăng này, cúng dường này kia cái nọ, tất cả những cái đó là chi mà làm hao hụt ngân khố quốc gia, rồi mấy vị đó ăn ở không làm gì, tất cả mọi thứ. Thì vua A Dục đưa ra cái vai trò quan trọng của tăng bảo như thế, rồi Phật Pháp quan trọng thế thế, nhưng mà người em không có tin, không có giác ngộ. Thì á, người em cứ xỉa xói hoài như vậy, vua A Dục không cảm hóa được em mình, cho nên rất là buồn. Thì một hôm lập cái thế kế để mà gọi là làm sao để giúp để mà chuyển hóa được cho em mình, trong khi em mình còn rất là nhiều tham vọng mọi thứ thế, thậm chí trong ý tưởng em mình còn tham đắm về ngai vàng nữa. Thì một hôm á, vua A Dục mới lập cái kế bằng cách là nói với một vị cận thần, hãy tạo cái cơ hội cho người em của vua A Dục đi vào trong cung, mà trong thời điểm là vua A Dục đi tắm, cho nên là áo mão cân đai đều để ở bên ngoài. Và cái lập cái kế bằng cách là cái người cận thần này xúi cái người em là khi không có vua ở đây, cho nên là có cơ hội là không có dịp làm vua, cho nên đây là có những cơ hội mặc thử đi, để cảm thấy rằng khi mặc áo mão cân đai của vua là nó oai quyền, nó hạnh phúc, nó quý phái đến thế thế nào thế thế. Thì cái người em biết rằng là ăn mặc kiểu này sẽ phạm tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Nhưng mà ở đây thì cái người em do lòng ham quá mà thấy rằng cái này cũng hợp lý, lúc này mình giống như là không có vua ở đây đó mà, cho nên làm lén. Thì cuối cùng mặc vô tất cả mọi áo mão cân đai đồ mặc hết, thì lúc đó vua Dục xuất hiện. Thì xuất hiện thì mới bắt lỗi người em mình, và là ra lệnh là đem ra ngoài là xử tử. Thì người em cảm thấy hối hận vô cùng cho hành động đó. Thì cái vị cận thần mới đứng ra là xin là Tâu Đại Vương, đây là em ruột của ngài mà, cho nên ở đây ngài cũng có một cái gì đó nương tay với em của mình. Thì lúc đó vua Dục mới quay lại hỏi người em trai rằng, trong lòng ngươi thật sự ngươi có khao khát và ham thích làm vua lắm có đúng không? Thì vị em trai nói với người anh mình đó, thật sự là trong lòng em có, nhưng mà em không dám nghĩ. Thì lúc đó vua Dục mới nói rằng, vì sao ngươi thích làm vua? Thì người em mới nói rằng, bởi vì làm vua ăn sang mặc đẹp, là ra lệnh là ai cũng phải nghe quyền hành tất cả mọi thứ, mọi gì tốt nhất đều nằm trong tay của vua hết. Như vậy cho nên là suy nghĩ rằng nếu được tận hưởng như vua như vậy thì có gì bằng. Vậy thì lúc đó vua A Dục mới nói, như vậy thì ta sẽ cho ngươi tận hưởng mọi thứ của vua, ta nhường ngôi này cho ngươi trong vòng 7 ngày, để ngươi có thể hưởng hết tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý mà ngươi thấy một người làm vua hưởng được, ta cho. Và lúc đó 7 ngày sống còn lại của cái người em được tính từng ngày như thế. Và tên đao phủ cầm cái đao sáng loáng như vậy, lúc nào cũng đứng ở cái cửa dinh thự của người em. Mỗi một ngày đến triều đình ăn mặc tất cả mọi thứ, quyền hành sắp xếp mọi thứ như vua xong, về đến cửa nhà thì tên đao phủ sẽ nói rằng là ngày chỉ còn lại 6 ngày, ngày hôm sau ngày chỉ còn lại 5 ngày, tức là ngày nào tên đao phủ cũng nói như vậy cả, cho đến cuối cùng là ngày thứ 7. Thật sự sau 7 ngày làm vua, nhưng mà khi mà vô trình lại với vua A Dục, vua A Dục quay trở lại lâm triều thì dẫn cái người em trai của mình ra, không thấy nó hạnh phúc an vui gì cả mà thấy nó tiều tụy, nó sắp chết rồi. Vua mới nói rằng 7 ngày qua ngươi ăn hưởng vinh hoa phú quý tất cả mọi thứ, lộc hưởng này kia kia nọ, nhưng mà sao ta thấy ngươi không có tốt lên được miếng nào ở trên vậy? thì cái vị này mới nói rằng 7 ngày làm vua vừa qua có cảm giác gì đâu. Cảm giác như đang ở trong địa ngục như thế. Có ăn gì được, có hưởng gì được đâu. Cứ cảm thấy rằng cái chết kề kề bên người. Và vì vậy thêm nữa một tên đao phủ nó đứng ở ngay cửa dinh thự. Tức là ngày nào về nó cũng nhắc là còn 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày để sống thế thế thế. Sống sao nổi. Và lúc đó Đức Vua mới nói rằng tất cả những người vì sanh tử sự đại, họ cũng ăn hưởng như ngươi vậy đó. Những người tu tập quán chiếu về cuộc đời vô thường được mất tử sinh, không phải là vì người ta muốn ăn hưởng, cho dù người ta có sự cung phụng đó. Nhưng mà nếu ai là vì sự sống chết trong cuộc đời, thì cũng như ngươi, họ không có ăn hưởng gì để gọi là vinh hoa phú quý đâu. Đó là một bài học mà Vua A Dục muốn giúp cho người em giác ngộ. Và nhờ qua sự kiện đó, người em giác ngộ đã quy theo Phật. Nhưng ở đây tôi muốn trích ra, tôi nói với các vị điều gì? Lấy cái sự sống chết trong cuộc đời mà tư duy quán chiếu, chúng ta sẽ kiềm chế được sự thù hận, tham lam, dục vọng, si mê, tất cả mọi thứ, rất là nhiều điều. Có những cái chúng ta không hài lòng, chúng ta thế nào, chúng ta cứ đem ra là chúng ta chết rồi mọi thứ như thế nào. Có những người cứ kè kè các con, cứ cái gì cũng sợ nó được, cứ mất cái kè kè hoài. Chúng ta cứ suy nghĩ, nếu chúng ta chết rồi ai kè đó? Hay là tất cả các công việc gì cứ kè kè hoài, rồi nếu chúng ta chết rồi ai kè? Cho nên làm cho chúng ta có cái nhìn thoải mái hơn, cởi mở hơn trong tất cả các công việc của chúng ta. Cho nên sự sống là một trong những điều rất là quan trọng trong đời người. Cần làm sao có bảo vệ cái giá trị của sự sống. Điều quan trọng nhất là không phải vì đạp đổ người khác để chúng ta tồn tại thôi. Không phải vì ác tâm hãm hại người khác để chúng ta sống còn thôi là được. Sống một cách quân tử, sống một cách lương thiện. Cho suốt một cuộc đời. Không để những cái điều vớ vẩn suy nghĩ một cách là kém hiểu biết và kém thông minh. Để làm cho cuộc đời chúng ta nó thăng trầm và khổ lụy với những điều mà chúng ta vọng tưởng mơ màng như vậy. Đó là cái ý đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Mạng sống là quý hơn cả. Và đây chúng ta đang là gì? Mọi người đang là gì? Đang sống. Hạnh phúc không? Vậy mà đâu có thấy ai quan trọng đâu. Cho nên ở đây cái cuộc sống của các vị đang là rất quan trọng. Cho nên ai có khổ lụy gì ở nhà hay là chuyện gì gì đó, bây giờ chúng ta cảm thấy hạnh phúc chưa? Hạnh phúc, có được cái mạng sống này là quý báu. Đừng có phải là đu với cầu với tất cả những cái gì để gọi là chúng ta phải đánh đổi mạng sống này. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên á, các sở hữu trong cuộc đời của chúng ta có thể được mất, đó là chuyện kệ đó. Điều quan trọng hãy bảo vệ cho chúng ta sống bằng thân tâm an lạc cái đã. Đây là cái điều nói thì dễ mà không phải dễ làm. Tập quán quen của con người chúng ta là sống theo cái sự bám víu chấp thủ mà. Nhưng cứ quán chiếu đi các vị. Ở đây tôi nói là những điều để chúng ta quán chiếu. Để rồi có những lúc chúng ta cần để đem ra ứng dụng. Rồi có những giây phút nào đó chúng ta ít nhất là cũng còn giữ được cái mạng sống này, cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Bởi vì những người không biết như thế nào, đầy đủ vinh hoa phú quý cỡ nào nhưng mà chết queo vẫn thua tôi. Đúng không? Phú quý vinh hoa cỡ nào mà chết queo làm ăn gì? Dầu tôi sống có khổ đau tôi vẫn sống. Đó là cái điều quan trọng, ý thứ nhất. Thứ hai là gì? Sức khỏe. Mạng sống là quý nhất trong cuộc đời. Sức khỏe là quý nhất của sự sống, đúng không? Mạng sống này, nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có sức khỏe thì như thế nào? Thật ra sống như vậy rất khổ đau. Tôi nói sức khỏe ở đây để các vị thấy rằng là không phải lấy bệnh tật tứ thời cảm mạo. Tứ thời cảm mạo là bệnh vặt. Cái đó gọi là không đáng để chúng ta quán chiếu suy tư, hay là chúng ta không quá bận lòng về các việc đó. Bởi vì cái đó là chuyện thường xảy ra. Những cái mà nắng mưa không chịu ghét, gió kỵ mù sương rồi đó. Những cái đó thì bình thường. Cho nên á, mạng sống là quý nhất trên cuộc đời. Và sức khỏe là quý nhất của mạng sống. Như vậy ở đây, khi chúng ta được một cái thân thể không bệnh tật là điều rất là hạnh phúc. Nhưng vậy mà có những người không bệnh tật mà lại đi tìm những thứ để cho chúng ta bị bệnh tật chứ. Nhu cầu sinh hoạt cuộc đời, ăn uống và mọi thứ bừa bãi và bậy bạ vớ vẩn, để đem bệnh tật vào thân để tự hành hạ cho chúng ta. Không biết trân trọng sức khỏe của mình. Tới khi bệnh tật không làm ăn được gì, thì lúc đó mới thấy rằng tại sao chúng ta dại khờ như thế. Nhưng mà trước đó chúng ta lại không có cái cách để giúp chúng ta được an vui hạnh phúc. Chúng ta có sức khỏe, chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn. Chúng ta phí sức. Phí sức trong những cuộc chơi thức khuya, ăn nhậu bừa bãi, hay là ăn những cái món ăn gọi là bệnh hoạn, để hại cho bản thân chúng ta. Tôi nói các vị, trong hội trường của chúng ta có một người rất là đáng thương mà cũng phải nói là đáng quý. Đó là cái người trong ban hướng dẫn là Tâm Diệu, không biết ngồi đâu. Một cái người mà phải nói rằng tôi đáng nể. Thời gian qua mà đi mà tu học được á, phải nói là cái điều này là tôi đáng nể. Cô là người lọc thận mà. Một hai bữa lọc thận một lần, và ngày hôm qua lọc thận, bữa nay đi khóa tu. Cái này rất là đáng trân trọng. Trân trọng là sao? Các vị biết những người lọc thận là đã đến giai đoạn là thận xem như là yếu đến độ là có thể xem như chết á. Có nghĩa là cái thận này không còn lọc được máu nữa, không còn lọc được các thứ cặn bã nữa, và không thể đào thải được nước ở trong người nữa. Có nghĩa là người này không còn đi tiểu được luôn. Có nghĩa là những người lọc thận là những người đâu có đi tiểu, cho nên quanh năm suốt tháng đâu có uống được miếng nước nào. Chúng ta một ngày chúng ta uống ít nhất cũng vài ly nước. Nhưng mà những người khi gọi là lọc thận rồi, thèm nước quá, bỏ một miếng nước đá vô họng ngậm mà cũng không dám nuốt, ngậm cho đỡ thèm rồi nhả ra. Đây là những người mà đến giai đoạn lọc thận đó, cho các vị biết như vậy. Cho nên á, chúng ta thận, chúng ta lọc không được, phải nhờ máy lọc. Mà chúng ta biết rằng hàng ngày trong cơ thể chúng ta, máu nó phải chuyển hóa, nó phải được lọc là bao nhiêu lần, hay là bao nhiêu cái lượng máu trong cái cơ thể chúng ta mới đủ sức để mà có máu tốt, máu tươi để cung cấp, để nuôi dưỡng cho cái thân xác này. Thì đến những giai đoạn một con người sống như vậy, bệnh tật như vậy, mà đầy đủ nghị lực và ý chí để có thể cùng tu học với mọi người, và nghĩ rằng là tu được ngày nào là tốt ngày đó, và thấy được giá trị của cuộc sống và giá trị cuộc đời. Và thực sự khi chúng ta bệnh tật rồi, tất cả mọi thứ trong cuộc đời có còn ý nghĩa gì với chúng ta? Cho nên khi chúng ta sanh ra trong cuộc đời mà được một thể trạng mạnh khỏe mà chúng ta không biết giữ gìn là điều đáng tiếc. Có nhiều người sanh ra trong cuộc đời thể trạng khỏe lắm á, nhưng mà ăn uống bậy bạ, biết tự phá hoại cơ thể, tự nhiên trở thành kẻ yếu đuối, bệnh tật. Còn có những người sanh ra trong cuộc đời thể trạng không tốt, nhưng mà họ biết cách bảo vệ giữ gìn sức khỏe, từ cách ăn uống cho đến mọi thứ. Thì vì vậy dù không khỏe, nó cũng ở một mức độ tương đối để sống một cách có an lành trong cuộc đời này. Cho nên sức khỏe có được là điều vô cùng quý báu. Thì ở đây khi mà chúng ta có sức khỏe rồi, chúng ta lại để bị cái buồn, cái vui gì đó, nó sầu não, nó phá hoại chúng ta. Có những người buồn vì con, có những người buồn vì chồng, có những người buồn vì vợ, có những người buồn vì công ăn việc làm, có những người buồn vì tiền tài sự sản gì đó. Chính cái nỗi buồn này nó phá hoại hết những cái cuộc đời của chúng ta. Từ một cái con người có đầy đủ sức khỏe, nỗi buồn này nó phá rồi, không còn sức khỏe, trở nên bệnh tật. Và thậm chí ảnh hưởng đến cái mạng sống luôn. Vậy thì tôi thấy có một số người, họ không cần thiết, họ không đáng để bị bệnh, nhưng mà vì những cái suy nghĩ của họ nó tiêu cực, để nó dẫn đến nó phá hoại cái thân tâm của họ. Đây là cái điều rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên chúng ta có sức khỏe là một điều vô cùng quý báu. Dù nó có ảnh hưởng trong cuộc đời, nó có cái gì đó, nhưng mà trước hết hãy nghĩ rằng còn sức khỏe, còn thân này, còn sự sống này là còn tất cả. Cái gốc đó chúng ta không để ý. Chúng ta muốn cứu các vấn đề, trước hết chúng ta phải cứu ta chứ. Nhưng mà đa phần là chúng ta vậy nè, khổ đau với bản thân mình để mà hy sinh để cứu các vấn đề. vấn đề chưa được cứu ta đã chết rồi, hoặc là bệnh tật nằm một đống đó rồi. Vì vậy cho nên là việc gì xảy ra chưa cần thiết, việc gì cũng được, nhưng mà trước hết là hãy có cái cách để làm sao bảo vệ sức khỏe cho mình cái đã. Không có sức khỏe không làm gì được hết. Ngày hôm qua tu viện Tường Vân chúng ta, tôi có cử người lên bệnh viện Chợ Rẫy thăm một cái em đó, gia đình Phật tử. Khi bị tai nạn giao thông thì hai đứa đi trên một chiếc xe mà không biết sao mà chạy sao nó ngã ra đường rồi xe nó cán. Thì hai đứa thì một đứa chết tại chỗ nhưng một đứa còn sống cũng mà khó đó. Xó cách nào là thứ nhất là một bên tay và chân đã gãy mấy khúc. Nhưng mà nguyên cái vùng bụng trở xuống phía dưới là do bánh xe nó rướn ngang đó, nó đã nát hết rồi. Cho nên bây giờ là em là đang sử dụng là bác sĩ đặt hậu môn giả đó. Còn nguyên cái bộ phận ở dưới này kia nó nát hết, tìm cách cứu em bằng cách là lấy cái ống inox gì đó nông mà chụp hình về tôi thấy và qua diễn tả thôi. Thì tôi thấy là kẹp từ tay đến chân là kẹp sắt hết rồi như vậy, bó mà kẹp nữa. Rồi cả một cái cơ thể cũng phải lấy nòng sắt để nông lên này kia nọ để mà dường như sao đó. Mà tôi nghĩ rằng cái sự sống của em là sống cũng tàn phế nhưng mà cũng rất là khó. Và vừa qua là bác sĩ đề nghị là nếu muốn cứu được em á, miễn cưỡng lắm có thể cứu được á, thì phải cắt bỏ cái chân đang băng bột đó đi, là gãy mấy khúc nó nát đó, hãy cắt bỏ cái chân luôn, tháo luôn khớp háng để có thể bảo vệ được cái phần nào đó của cơ thể xem như thế nào. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái tai nạn như thế này là một cái chuyện mà gọi là khi bệnh tật đến á, cuộc đời không còn gì hết. Giờ đây còn cái gì nữa? Nhìn những cái hiện tượng đó, chúng ta nhìn ngó lại trong cuộc đời chúng ta, sức khỏe và cuộc sống này có những cái đáng quý mà chúng ta không biết trân trọng giữ gìn mà đi than vang trời đất gì nữa. Ví dụ bây giờ các vị cảm thấy rằng các vị cứ ngồi, các vị có đầy đủ mọi thứ, có con ngoan trò giỏi, cũng có gia đình, cũng có cuộc sống, tất cả mọi thứ, nhưng mà các vị cứ buồn vui vớ vẩn hoài, cứ than vang hoài như vậy. Có những cái chúng ta nhìn cái đó chúng ta hết than luôn. Nhìn đi rồi chúng ta thấy rằng chúng ta đang hạnh phúc gấp trăm ngàn lần thiên hạ, mà cái đó là một trong những hiện tượng vô vàn các hiện tượng để chúng ta suy tư. Cho nên người ta nói gì? Đói cơm khát nước tèm lem. Rồi gì nữa? No cơm ấm áo lại thèm nọ kia. Là đó đó. Đầy đủ quá sanh tật nghĩ bậy, rồi làm những thứ vớ vẩn. Và chính vì chỗ đó, thay vì chúng ta đang hạnh phúc mà không biết gì hết, và cuối cùng chúng ta đuổi hình bắt bóng mãi trong cuộc đời như vậy. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng những cái hạnh phúc bằng tưởng tượng không? Đa phần chúng ta bằng tưởng tượng không? Không hài lòng với những gì mình đang có một cách gọi là chân thành, thì tất cả chúng ta đều ảo vọng về hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy hạnh phúc à, như vậy hạnh phúc à. Nhưng sự thật khi tới rồi nó còn tệ hơn những cái chúng ta đang có rất là nhiều. Nhưng mà bằng tưởng tượng thì chúng ta, vì cái đầu chúng ta dệt thiêu mà, cho nên chúng ta dệt lên cái gì cũng là như mộng. Cho nên cái gì đẹp quá người ta nói đẹp như mơ. Đẹp như mơ có nghĩa là chúng ta dệt thiêu hoài trong mộng mà, cho nên cái gì nó cũng đẹp hết á. Đây là một trong những điều chúng ta quán chiếu. Như vậy suy nghĩ thứ hai là chúng ta có sức khỏe là chúng ta hạnh phúc. Phải nhìn những người người ta kém may mắn hơn mình, sinh ra trong cuộc đời thể trạng không được tốt, hay là có những người do một cái hoàn cảnh gì đó để gọi là không còn được sức khỏe tốt nữa, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất may mắn trong cuộc đời còn được một sức khỏe tốt đẹp như thế này, còn có thể cảm nhận được mọi thứ. Rồi bây giờ ví dụ như một nhà những người bệnh tật khổ đau như vậy, bây giờ ăn cái gì? Ăn xăm nhung hay là ăn yến xào hay là ăn cái gì? Mà nếu bây giờ tôi nói với các vị là các vị thử, các vị nghĩ rằng trong con người các vị mà khi phát hiện các vị bệnh ung thư thì lúc đó chúng ta ham cái gì? Hả? Ham ăn chơi nhảy đầm hay là mọi thứ gì, gái trai gì? Lúc đó con còn ham thứ gì không? Không. Chúng ta có một cái chứng bệnh như thế rồi thì không có ham cái gì hết á. Cho nên khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta không biết bảo vệ cái sức khỏe của chúng ta quá đà là nguy hiểm. Rồi khi một ngày nào đó tất cả những tập quán quen chúng ta đã gieo vào con người mình quá nhiều, bây giờ bệnh tật xảy ra chúng ta không có điều kiện, chính cái đó chúng ta tự hành mình đó. Cái thói quen mình nó hành mình lúc đó mới chết đó, không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên đây là những điều mà các vị cần phải suy nghĩ quán chiếu. Một điều hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời chúng ta là sức khỏe. Quán chiếu thứ ba để có thể được hạnh phúc là gì? Sáu căn đầy đủ. Sáu căn là gì? Mắt, tai, tai là này nè, mũi này nè, gì? Lưỡi, thân, gì? Ý. Nếu mà có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ mà đầu tưng tưng thì sao? Cái đó cũng tội lắm, đúng không? Cho nên ở đây Đức Phật gọi là trong 20 điều khó của Kinh Tứ Thập Nhị Chương mà Đức Phật dạy là một cái điều khó trong đó Đức Phật này, lục căn hoàng cụ nan. Tức là trong cuộc đời được 6 căn mà đầy đủ là rất là khó. Ở đây đếm coi đủ chưa? Các vị tự đếm lại mình coi. Ai đây có thiếu căn nào không cho tôi hay? Như vậy cơ bản nhất chúng ta là đang rất hạnh phúc với các vị. Trên giảng đường này đa phần là phụ nữ. Thì thiên chức của phụ nữ là có một thiên chức thiêng liêng là gì? Là mẹ. Vậy tôi hỏi với các vị cái thiên chức này, khi các vị sinh ra một đứa con, đầu tiên nhất các vị để ý rằng bản thân chúng ta đang đau khổ như thế nào, hay là chúng ta nhìn coi đứa con của mình như thế nào? Hả? Cái này là cái quan trọng tôi muốn nói. Khi các vị là làm mẹ, các vị sinh một đứa con, đầu tiên trong cuộc đời không phải là các vị đang đau đớn hay là như thế nào đâu. Hay các vị cảm thấy rằng mình vừa như thế nào, vừa cực khổ thế nào, hay là qua sanh sống chết thế nào có. Điều quan trọng nhất là khi có một đứa con, phải hỏi cái người hộ sinh hoặc là chính bản thân chúng ta nhìn coi, con chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ không cái đã. Có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ là một sự quý báu trong cuộc đời. Quý báu trong cuộc đời, nhưng ai là người muốn mình không đủ? Hả? Có ai muốn mình không đủ không? Khùng mới muốn mình không đủ, đúng không? Như vậy, cơ bản nhất là ai cũng muốn mình đầy đủ. Vì vậy cho nên là nghiệp dẫn cho mình để có những người sinh ra trong cuộc đời không được đầy đủ là điều bất hạnh. Trong bát nạn nó có nạn manh lung ám á rồi đó, đuôi điếc câm ngọng rồi đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc trong cuộc đời, chưa biết trong cuộc đời chúng ta giàu sang phú quý được cái gì chưa biết. Có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ cái đã. Vì vậy trước hết là chúng ta hài lòng với bản thân mình. Dù cha mẹ sinh ra mình với thân phận nào, mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ là trân trọng cái đã. Đẹp xấu tùy duyên nghiệp. Không phải muốn đẹp là được đẹp. Bây giờ muốn đẹp thì cố gắng làm có tiền đi, rồi đi thẩm mỹ viện đó, sửa lại nó đẹp. Nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta có mô hình chúng ta mới sửa được, chứ chúng ta không có lấy gì sửa. Có phải vậy không? Ví dụ như lỗ mũi tôi xẹp, tôi muốn độn cao lên, tôi phải có lỗ mũi trước cái đã chứ. Đúng không? Tôi không có lỗ mũi làm ăn gì. Cho nên ở đây chúng ta muốn sửa cái gì, chúng ta phải có cái đó, cái mô hình cái đã. Rồi có mô hình nó muốn là cái gì đó, tô lên là bớt xuống gì đó, tùy. Như vậy thì ở đây, trước hết chúng ta có 6 căn hoàn chỉnh là hạnh phúc rồi. Chúng ta nhìn những người 6 căn không hoàn chỉnh là một điều bất hạnh mà Đức Phật dạy chúng ta là phải khởi lòng từ bi chứ đừng khinh thị. Nhưng mà trong cuộc đời người ta thiếu tu tập, người ta sẽ khinh thị và thậm chí người ta miệt thị và người ta lại cười cợt trên nỗi đau của người khác. Chúng ta thấy lỡ sinh ra trong cuộc đời, ví dụ bây giờ chúng ta sinh ra trong cuộc đời chúng ta khiếm thị đi, chúng ta không thấy gì cả đi, mất hết ý nghĩa trong cuộc đời rồi, có phải không? Chúng ta thử một ngày nào đó chúng ta chơi thử, chúng ta lấy khăn đó chúng ta bịt xiết mắt chúng ta đi, rồi chúng ta đi sống làm tất cả mọi thứ, chúng ta cảm giác thế nào? Một ngày thôi, đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn mà chơi vậy chết rồi. Có phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nhờ đôi mắt này mà chúng ta có nhận thức được tất cả, nhìn ngó được tất cả mọi thứ. Một ngày nếu chúng ta vô tình chúng ta bị bệnh mắt hay là chúng ta bịt con mắt đi, chúng ta sinh hoạt mọi thứ, chúng ta tù túng và khổ sở thế nào, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cả một cuộc đời người đó sống như một ngày chúng ta bịt mắt vậy đó. Vậy thì đôi khi chúng ta là có mắt là chúng ta không để ý rằng mình hạnh phúc. Chúng ta lại không xem người đó điều đó là quan trọng. Mà chúng ta để thương dai khóc mướn thôi, có mắt để thương dai khóc mướn, để nhìn ngó vớ vẩn, để thấy quất lu bu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có được con mắt đoan chính để thấy đường, để biết tất cả là điều phước báo lắm đó. Thành ra khi có như vậy chúng ta phải thấy rằng chỉ cần một căn trên cơ thể này khiếm khuyết là nỗi đau của đời người cũng do nghiệp, do thiếu phước báo. Vì vậy chúng ta có được điều này có nghĩa trước mắt là một con người sang hèn gì không biết, mà sáu căn đầy đủ là chúng ta cảm thấy rằng có phước báo trong đời người cái đã. Chúng ta thử một ngày chúng ta sinh hoạt chúng ta chói hai tay ra làm sao vậy nè. Đó, rồi ăn uống thay đồ tất cả mọi thứ làm gì đó thử một ngày coi. Như vậy thì khi chúng ta không có hoàn thiện về bản thân thì lúc đó chúng ta sẽ thấy mọi thứ nó tù túng, nó đau khổ với bản thân chúng ta như thế nào. Vậy thì có những người sinh ra trong cuộc đời do lý do gì đó họ không được có đôi tay. Và vì vậy ở đây chúng ta có đôi tay chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời. Nhưng mà có những người có đôi tay để làm bậy, đi làm khổ, đi quánh lộn, đi giựt dọc, đi giết người. Chúng ta sử dụng một đôi tay để có được hạnh phúc trong cuộc đời không phải bằng ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời, mà làm những chuyện hoằng xiên như thế. Như vậy ở đây chúng ta sử dụng những cái phước báo chúng ta một cách kém cỏi thì chúng ta sẽ trở thành những người không có tay đó. Đó là một quy luật của nhân quả chứ không phải do ai định đoạt hết đó. Chúng ta tự quyết định lấy. Và như vậy chúng ta sinh ra trong cuộc đời may mắn có được sáu căn hoàn chỉnh thì cần phải biết trân trọng, phải biết làm một cái điều gì đó cho tốt đẹp để rằng chúng ta làm thấy rằng chúng ta có ý nghĩa trong các cái căn môn của mình để có được. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi đọc trên tờ báo vừa rồi, tôi thấy cái ông này ông sinh ra trong cuộc đời mà đúng là bất hạnh thiệt. Bản thân ông kể rằng trong nhà ông có 5 người, ông là con út nhưng mà ông lãnh đủ. Ông nói là sinh ra ông cũng bình thường nhưng mà ông biết lớn lên tự nhiên nó có đốm, cái sao tự nhiên mỗi cái đốm đó nó đều nổi một cục thịt như vậy. Và từ những cái bục thịt đó ra đời rồi đó, ông bắt đầu bị mặc cảm. Ông sống khổ đau mà ông lại sinh ra trong cái cuộc đời, ông biết là ông bị một cái chân bị khèo một chân, có nghĩa là ông đi không bình thường, đi khập khiễng nữa. Bị hai ba thứ như vậy. Cuối cùng trong cuộc đời á, ông không dám ra ngoài. Bởi vì mấy đứa nhỏ mà khi thấy ông là khóc ré lên á, nó xem ông như là quái vật vậy đó. Cho nên ông mặc cảm bản thân ghê gớm lắm. Và dường như cái xã hội thì người ta thấy tội nghiệp ông, nhưng mà dường như không ai dòm, không ai để ý. Và cũng không ai để ý đến cái nỗi đau của riêng người đó là gì. Mà đôi khi có những người chọc rất là ác ý, ghẹo chọc như vậy bị mặc cảm ghê gớm lắm. Thì các vị biết rằng á, sau này khi ông lớn lên, ông cũng vẫn có gia đình ở chỗ là có một người mai mối, cái cô này có mồ côi từ nhỏ và có một lý do gì đó để người ta cho ông kết hôn. Khi ông kết hôn có 3 đứa con, nhưng mà rất là lạ là 2 đứa con gái đầu, một cái đứa đầu tiên cũng bị cái chân khèo như ổng, mà 2 đứa con gái đều bị y như vậy hết. Nhưng mà đứa con cả đó thì lại có cái hiện tượng là bị những cái mục giống như ông. Cho nên đi học bị chúng chọc ghẹo này kia kia nọ rồi mặc cảm tủi nhục bỏ học. Rồi đứa con tiếp theo cũng bị cái khèo cái chân như vậy. Thành ra học tới lớp 10 vừa đi xa mà vừa bạn bè chọc ghẹo này kia kia nọ cũng bỏ học. Rồi có một cái đứa con trai út thì hiện giờ nó đang là nó có cái hiện tượng nó giống như là những cái hiện tượng đốm đốm của ông ngày xưa đó. Thì nó sau này cái những cái đốm đó nó sẽ phát triển trở thành những cái mụn thịt bằng ngón tay cái, ngón chân cái đó, y như ông. Thì cái này các vị thấy rằng khi đọc nguyên một cái gia đình như vậy trong cuộc đời, một sự cộng nghiệp như vậy, mà nó thật sự mình hình dung, đừng nghĩ người ta, mình nghĩ rằng nếu cái nghiệp mình sinh ra trong cuộc đời như thế mình làm gì? Các vị cứ đặt một cái vị trí, cái gì cũng có thể xảy ra nha. Các vị đừng chủ quan trong cuộc đời chúng ta. Đừng cho rằng chúng ta lúc nào cũng lành lặn và đầy đủ như thế. Bất cứ một lý do gì đó không biết, nó sẽ có lúc tùy nghiệp chúng ta sẽ trổ ra một cái gì đó tương đương mà chúng ta không biết trước. Cho nên có những khi chúng ta cứ đặt hoàn cảnh là thấy như vậy chúng ta nghĩ gì. Sự thật ra chúng ta đôi khi chúng ta rất là xinh đẹp, đẹp đẽ, đầy đủ, nhưng mà chúng ta không hài lòng. Chúng ta phải đi ganh tị với người này, ganh tị người kia. Mày có chiếc mũi đẹp hơn tao, chưa khỏe đâu, tao đi vô thẩm mỹ viện tao độn lên cho hơn mày. Hay là mày có cái gì hơn tao. Thế thế chúng ta đã đầy đủ đẹp đẽ, chúng ta đi ganh tị với nhau để chúng ta làm cái gì đó theo cái nguyện vọng chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta có được một cái thân hình đoan chánh đầy đủ, nhưng mà chúng ta giữ gìn và bảo vệ một cái cách gì đó nó không bình thường. Cho nên ở đây một cái người tu học quán chiếu rằng trước hết có được mắt tai mũi lưỡi thân tâm đầy đủ thì lúc đó là cái hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Mà đôi khi tôi thấy có những người đến với tôi, họ rất đẹp, họ rất xinh, nhưng mà họ lại đau khổ bởi những chuyện khác. Họ không mặc cảm về đôi mắt, họ không mặc cảm về đôi tai, họ không mặc cảm về thân hình, nhưng mà họ lại đau khổ những chuyện vớ vẩn khác. Trong khi những người khác họ không cần cái khác là cái gì, họ chỉ mong cầu là họ được một phần mười của người này thì họ quá hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta được tất cả mà chúng ta không hạnh phúc, chúng ta lại khổ thứ này và thứ khác. Như vậy có thể là bản thân chúng ta không bao giờ hài lòng với chính mình, đúng không? Chúng ta có bao giờ hài lòng với chính mình đâu. Cho nên lúc đó chúng ta được một bản thân này, thậm chí chúng ta còn đòi chết lên chết xuống rồi cắt mạch máu đồ này kia nọ vớ vẩn. Cho nên ở đây khi mà được sáu căn hoàn cụ là ở đây là một trong những điều quá hạnh phúc. Suy tư quán chiếu về những cái điều xảy ra như vậy, có những điều làm chúng ta khổ vui gì đó, trước hết ta có cái để xác định được rằng mình đang hạnh phúc cái đã. Đây là điều thứ ba trong việc quán chiếu. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư chúng ta có tự do. Các vị phải hiểu được hai chữ tự do. Cái từ tự do này không phải nói là chúng ta do ở tù. Nếu chúng ta làm một cái phạm pháp chúng ta ở tù là điều nghiễm nhiên rồi. Chúng ta đưa vào chúng ta vào tù để khổ sở là đương nhiên rồi. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, dĩ nhiên. Khi vào ở tù là cái chuyện là mất tự do, là đau khổ, là đường cùng của cuộc sống. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng hầu như những người ở tù, đa phần là những người họ có những cái cách để họ đưa họ vào tù hơn là hoàn cảnh ngoại tại. Có thể do cuộc sống liều lĩnh, cuộc sống tham cầu, cuộc sống quá chiều chuộng bản thân, thế nào đó, đa phần, cho tôi không nói tất cả nha, là đều đưa họ vào những cái cuộc sống vậy. Thường thường là họ sống quá đà để đẩy họ vào cái cuộc sống để rồi là khép khổ, đó là đối xứng trong cuộc đời. Họ không bao giờ hài lòng với những cái bình thường hết á. Và chính cái họ có một cuộc sống tự do, họ có một nhu cầu tự do, nhưng họ không bằng lòng với những cái tự do đang có, cho nên đưa họ vào trong cuộc sống mất tự do. Và lúc đó họ mới cảm thấy rằng là những tháng ngày thông dong ở bên ngoài hạnh phúc cỡ nào. Nhưng đây tôi muốn nói, các vị có một cuộc sống không tự do ở chỗ là các vị bị cột trói và dính mắc với những thứ xung quanh của các vị như một thứ tù ngục trong cuộc đời mà chúng ta không dễ gì gỡ ra. Những thói quen của chúng ta là một trong những cột trói khó bỏ. Các vị thấy rằng ví dụ ăn một bữa cơm, có những người không có ớt ăn không được và đi đâu cũng túm ớt bỏ vô trong giỏ. Cái đó là chúng ta đang cột trói với cái gì? Với trái ớt đó. Chúng ta đang mất tự do với trái ớt. Một ngày đi một xứ sở nào đó tình cờ, hoặc là không có bỏ ớt theo, hoặc là một giai đoạn trời hạn hán gì đó, ớt nó không có chỗ bông nổi thì lúc đó sao? Khổ sở vô cùng, có phải không? Lúc này chúng ta đang mất tự do với trái ớt rồi đó. Đơn giản thôi, tôi muốn nói với các vị đơn giản. Rồi có những người nói rằng đi giống nhà lạ ngủ không được, có nghĩa là gian sang của giấc mộng thần của tôi mới ngủ được, có phải không? Tức là cái giường mình mới ngủ được, còn đi chỗ khác không ngủ được. Cho nên suốt đời người đó không ra khỏi căn nhà. cứ quảnh cuối cùng đặng vô phòng mình mà ở trong đó đó mới ngủ được, mới ở được, thế. Và chính vì chỗ đó nếu mà tôi bị dính cái đó cả đời tôi đi không khỏi tường vân, có phải không? Nhưng mà vậy mà có người bị dính mắc vào trong những cái là đi chỗ khác ngủ không được, cho nên là cứ là đi đâu cũng như mà mình cần cỡ tổng thống Obama và đang chở giường theo, có máy bay riêng rồi vậy đó. Đó thì vậy mới ngủ được. Chúng ta nghĩ vậy sao? Như vậy thì chúng ta sẽ bị cái giường này cột trói, chúng ta sẽ trở nên mất tự do. Cuộc sống chúng ta xung quanh mọi thứ đều là như vậy. Chúng ta bị cột trói và dính mắc, và điều quan trọng nhất là bị cột trói và dính mắc với tham ái. Đây là điều mới đáng sợ. Hãy nói là điều đáng sợ. Có những người mất tự do và khổ đau vì những cái đó. Tôi nói với các vị, 15, 16 năm trở về trước, khi lúc tôi còn ở Huệ Nghiêm, là chùa ở ngay xa cảng miền Tây, thời điểm đó, buổi chiều tôi ngồi ở cái phía trước, nó có cái hồ lớn, và tôi ngồi ở cái băng đá ngồi đọc sách. Thì có một cái cô đó, cô dẫn một đứa con, thì tôi nhớ cô đó, nếu không lầm là tôi nhớ cổ khoảng chừng 40-42 tuổi trở lại, chứ không lớn hơn nữa. Thì cô dẫn đứa con, cô cầm cái chén cơm cô đút ăn. Thì cô đi ngang ở trước mặt tôi, cô thấy tôi đọc sách cho nên cô dừng lại, cô hỏi chuyện. Thì trong vô vàng câu chuyện để nói thì có một vấn đề tôi muốn nói với các vị ở đây. Cô nói với tôi rằng cả đời cô không thể tu được. Vì cô nói điều một điều duy nhất cô nói trước mặt tôi là cô không thể thiếu chồng. Tức là cổ nói là nhờ mấy thầy tu vậy cũng hay thế. Và cổ nói rằng riêng bản thân cổ là như thế. Thì lúc đó tôi mới suy nghĩ rằng là người nào khi xác định mình như vậy, người đó sẽ khổ đau rất là thê thảm bằng cách đó và con đường đó. Không có cách thứ hai, không phải là tôi trù người ta. Tiến trình tâm lý và nghiệp là quy luật. Chứ không phải là tôi ở đây tôi trù. Ai được hạnh phúc tôi vui chứ. Nhưng mà những con người cho chúng ta bị cột trói và dính mắc một cách mất tự do như vậy thì chúng ta sẽ gặp những chuỗi ngày thê thảm về điều đó, và biết bao người đã thất vọng và đau khổ sống dở chết dở vì những chuyện này. Tại sao chúng ta nói lên một câu rất là thẳng thừng như vậy? Chúng ta không đem những cái vô thường, những cái không vĩnh viễn để chúng ta đánh đổi với một cái gì mãi mãi trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không nhìn nhận tu tập quán chiếu, và đồng thời vì chúng ta bị cột trói trong đam mê, chúng ta không nhìn vào kinh nghiệm xã hội mọi người trước chúng ta như thế nào về điều đó. Tôi thấy cô đã đủ ở độ tuổi 90 để đứng đắn và suy nghĩ, nhưng cô vẫn còn chưa suy nghĩ ra được, tại ở điều duy nhất chưa bao giờ học Phật. Như vậy những người này trong cuộc đời có những lý do vấp ngã thì sẽ cảm thấy rằng sự thê thảm của những cảm giác này và sự dính mắc này, nó có nhiều lý do để có thể xảy ra. Thứ nhất, một ngày nào đó tình cảm không còn trọn vẹn nữa thì là cái đầu tiên. Thứ hai, có thể do vấn đề gì đó, ông có thể là đi xa. Hoặc thứ ba, có thể là do tai nạn hay là già hay lớn tuổi hay gì, một cái gì đó chết đi. Thì tất cả những cái này là những nỗi đau quằn quại và làm cho con người người ta dính mắc với nó một cách rất là khổ sở. Không phải chuyện bình thường. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây, cái tự do của chúng ta nhìn từ nhiều phía. Chúng ta phải tự tập làm sao nhu cầu trong cuộc đời, dù bất cứ nhu cầu nào, nhu cầu của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Tức là các cái trần cảnh bên ngoài, các đối tượng của giác quan. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Cái này là các giác quan của chúng ta tùy nghi để chúng ta sử dụng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, hãy tập làm chủ với các giác quan này. Phải tùy thuận tương đối với cuộc đời, có cũng được, không thì sao. Phải nghĩ cho chúng ta những cái cách rất thông minh trong cuộc sống. Chúng ta không bao giờ đi theo một chiều như vậy. Đây là cái nhìn mà, một chiều là cái nhìn rất chủ quan và rất là hạn chế. Cho nên chúng ta nhìn như vậy, chúng ta khổ là đúng rồi. Và đa phần những người khá khổ vì cứ cho rằng cái gì của chúng ta có được là mãi mãi. Đây là cái điều nguy hiểm. mọi thứ đều thay đổi vô thường mà chúng ta cứ cho là mãi mãi là chết. Chúng ta không nhìn các vấn đề bằng cách đó. Người học Phật của chúng ta phải thấy được rằng phải cho chúng ta cái tự do, không bị dính mắc bởi trái ớt. Có ớt ăn cơm thì ngon, nhưng mà những cái chỗ khác không có ớt hoặc không có điều kiện thì vẫn ngon theo cái kiểu mà không có ớt. Hãy nhớ là như vậy. Đó là tôi thí dụ thôi, muôn ngàn thứ khác hãy tập giống như vậy. Thì nếu cô này có sự tu tập, cô cũng phải nhìn như vậy. Một ngày nào đó cuộc sống có thể chia ly, hoặc có thể do bệnh tật, hoặc có thể gì đó. Cho nên tôi mới nhớ là có một cái cô này, hai vợ chồng, chồng là Đài Loan mà cô này là người Việt, về gặp tôi nè. Người chồng thương cổ là thương, rất là thương. Cho nên là khi mà ông mà lúc mà bị ung thư gan á, các vị biết không? Cái ung thư gan lúc đó ông không bận tâm ung thư gan nhiều, mà ông bận tâm cái gì các vị biết không? Ông ghen vì người vợ. Tức là lúc nào mà vắng cô ta là ông cứ nghĩ cô ta đang là cái gì á. Cho nên khổ sở chưa từng có. Cái căn bệnh khổ một phần rồi, nhưng mà vì quá yêu cho nên là cái khổ điên tiết như vậy. Và cô ta không biết cách nào, cho nên là coi những bài giảng của tôi, cho nên đưa ông ta từ Đài Loan về đây gặp tôi để tư vấn về điều đó, để cho cô ta bớt khổ trong cái sự kèm kẹp và cột trói và những cái lời mà gọi là bóng gió mà cứ chặn họng chặn đầu á, chịu không nổi. Và làm như vậy cuộc sống trong một gia đình tù ngục. Chúng ta thấy điều gì? Chúng ta bị cột trói bởi tham ái. Có những lúc tham ái không thể nào chúng ta có thể với tay được, dù chúng ta còn sống đó. Rất nhiều tình huống mà tôi chỉ đưa ra cho các vị thấy rằng có những cái chúng ta cần phải tư duy quán chiếu, để một ngày nào đó chúng ta có thể tự do trong một cái phạm vi nào tương đối trong cuộc đời, tùy sự thông minh của mọi người. Chứ tôi không bắt ép ai giống ai. Bản lĩnh của mọi người làm sao ai giống ai được. Nhưng mà chúng ta người học Phật phải vận dụng được cái điều gì đó chứ. Cho nên tôi phân tích với cái ông đó đó, và cô này dịch lại bằng tiếng Quan Thoại đó. Tôi phân tích rất là nhiều. Ngày hôm đó ông ngồi mà ông khóc, ông đau khổ vì chuyện đó qua, ông khóc trong cái gì trời, ám ảnh trong cái con người bệnh tật mà nói chung là sắp chết rồi, cái bụng trình hình như thế này, trướng sình lên như vậy, mà bây giờ cũng vẫn còn những cái tâm trạng đó, lo lắng đó, và cứ sợ hoài như thế. Cái này các vị phải để ý những cái mà trong cái vấn đề quán chiếu tư duy cho sự tu tập. Rồi, cái mất tự do của chúng ta nữa là chúng ta bị giam hãm trong ngục tù của tam giới. Đây là chuyện nó lớn rồi. Đức Phật đã từng nói trong kinh Pháp Hoa, tam giới vô an du, du như quả trạch. Tam giới này không an như trong nhà lửa lớn. Cho nên cuộc ra đi của Đức Phật là cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, là cái hành động đó được ví là thoát ngục vàng. Được thoát ngục vàng. Nhưng mà với con người của chúng ta không dễ gì có thể thoát ngục vàng một cách đơn giản như Đức Phật. Nhưng chúng ta lấy hình ảnh đó để chúng ta sánh ví. Một cuộc ra đi vĩ đại mà sao Đức Phật Thích Ca trong hiền kiếp này chưa có người thứ hai làm được, thì chúng ta phải cảm thấy rằng những gì mà chúng ta bắt chước theo Ngài ở một mức độ nào đó tùy khả năng giác ngộ và nhận thức của chúng ta. Rồi chúng ta nghĩ rằng dù có được, dù có không gì đó, tất cả mọi thứ chúng ta đều phải chết và tùy nghiệp để thọ sanh, thì chúng ta phải làm như thế nào khi chúng ta là một người Phật tử có một sự giác ngộ? Người Phật tử cần phải nhận thức và giác ngộ về điều này. Để chi vậy? Để chúng ta đừng có bị cột trói một cách mất tự do trong ngục tù của nhiều thứ tham ái, dính mắc, cố chấp, tiền tài, sự sản và nhiều thứ nhu cầu trong cuộc đời. Cho nên cái chuyện mà gọi là ở tù là cái chuyện bất đắc dĩ, cái chuyện đó là chuyện gọi là đương nhiên thôi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta đang sống không ở tù mà chúng ta lại cầm tù chúng ta bằng những cái đó. Chúng ta lại cầm tù chúng ta bằng những cái mất tự do đó. Cho nên cái gì chúng ta thấy rằng cái gì chúng ta bị cột trói thì cái đó làm chúng ta khổ. Khổ đau là chuyện đương nhiên. Cột trói với cái gì, dính mắc với cái gì, tham ái với cái gì là khổ đau với cái đó. Vì vậy người Phật tử khi có sự tu tập thì cái cần nhìn nhận quán chiếu để hạn chế bớt sự chi phối của các vấn đề này. Là điều thứ tư là chúng ta là tự do. Như vậy khi chúng ta sống được như thế này, một ngày ở tại tu viện này là các vị đang sống tự do, mà tôi thậm chí tôi yêu cầu các vị để được tự do, các vị không muốn. các vị bị cột trói bởi điện thoại, các vị bị cột trói bởi cái tín đồ của các vị á, nói hoài không nghe, muốn cho tự do không được. Rồi có một ngày nào đó đó đưa 30-40 cái điện thoại này nghe giùm tôi đi, gắng mà nghe, nghe cho cố đi, nghe gì nổi nữa mà nghe. Cho nên ở đây chúng ta bị cột trói à, chính cái điện thoại làm cho nó hành hạ, nó làm cho chúng ta đau khổ mà không tìm cách để giải phóng đó. Một ngày được đi tu học, được cấm đừng xài điện thoại là mừng quá rồi, chúng ta có lý do để mà từ bỏ những cái thứ làm chúng ta phiền lị mà không chịu dựa vào đó mà để làm, vẫn ngoan cố làm khổ nhau. Còn cho những người đi tu cái dưỡng tấm đồ, tôi nói thật với các vị, một ngày nào đó cái móng tay giữ còn không được nữa, đừng nói cái tấm đó. Mà một ngày thôi, tôi nói là có người giữ giùm nè, ở không tự do đi, để gửi vô đó đi, mà vẫn cảm thấy giữ cư cư ôm ôm hoài, không đi làm gì, không chịu. Cho nên là có người hướng dẫn và khuyến khích để được tự do mà còn chưa chịu, huống chi là không có những môi trường thế này, thì các vị làm mất tự do hàng trăm ngàn thứ nữa, hàng trăm ngàn thứ nữa. Cho nên thử một ngày đi tu tập để tìm sự sống tự do đó, an lạc tự do, thanh nhàn, không bị công việc, không bị ai nói chuyện léo nhéo bên tai, không bị chỉ trích, rồi không bị cần thiết để giữ gì xung quanh của bản thân mình. Một ngày quá hạnh phúc mà không làm. Về tu tập phải được quán chiếu được cái này, các vị mới được tự do và hạnh phúc. Cho nên các vị đi tìm hạnh phúc trong một sự an lạc, giải thoát hay là vui vẻ như vậy, mà chúng ta không bao giờ thấy được giá trị của nó. Mà những cái mà chúng ta cột trói đó, những cái đó làm khổ ghê gớm. Có người khổ vì cái điện thoại cho nghe các vị, khổ vì tin nhắn nè, khổ vì điện thoại nè, thế đi đâu cũng bị nó giam cầm trong cái điện thoại này hết á. Ở tu cái hỏi đâu vậy làm gì vậy, thế cứ vậy đó, đi tu ngày cũng không yên với nó, thế. Hoặc là những thứ mà gọi là đanh dây phiền lị, tôi nói thật với các vị á, phải nói là cái chiếc điện thoại là một trong những cái mà đáng sợ nhất trong thời buổi này. Không biết các vị có sợ không, mà ở trong đây có ai sợ nó chưa vậy? Vậy mà kêu tắt điện thoại không chịu tắt. Nói có đâu đó mà kêu tắt không tắt. Chúng ta có một tiện nghi vật chất, có nghĩa là chúng ta có được cái mái nhà, có được cuộc sống. Không phải là trong cái nhà đó chúng ta phải có là cái đầy đủ cái gì đó, phải có là tủ lạnh, tivi gì đó, máy lạnh gì, mọi thứ, xe sang, không phải vậy. Chúng ta thấy rằng có những trường hợp người ta không có một mái nhà che mưa, đỡ nắng. Nói đâu xa, vừa rồi tôi đi Nepal nè, biết bao nhiêu những ngôi nhà sang trọng tầng như vậy, lật hết, nát hết, thành gạch vụn hết. Giờ ở đâu? Từ những người ở lầu 5 tầng, 7 tầng, 3 tầng, nhà cao cửa rộng, giờ ở đâu? Ở trong túp liều cao su. Đó, lúc đó các vị mới thấy giá trị của nhà lầu, xe hơi, tất cả mọi thứ như thế nào. Giờ này các vị mới thấy rằng, ở trong những túp liều vậy không có tiện nghi, muốn đi vệ sinh còn không biết đi đâu nữa. Tôi nói với các vị như vậy, muốn tắm không biết tắm ở đâu nữa, muốn ăn không biết lấy gì ăn nữa. Như vậy, khi chúng ta có một cái mái nhà che mưa đỡ nắng, chúng ta có một cuộc sống tiện nghi, có cơm, có gạo và có một phương tiện tối thiểu, chúng ta cần phải hài lòng và trân trọng nó. Đừng có nhìn cái nhà kia 8 lầu, nhìn nhà này 7 lầu, nhìn nhà kia xe quê kỳ gì đó, nhìn nhà nọ Toyota gì đó, nhìn nhà kia đi lăng, tôi đi xe đạp cà tàng gì đó. Có những ngày, những cái đó là thứ vô dụng mà xe đạp là hữu dụng á. Có những giai đoạn xe đạp trở thành hữu dụng, trong tương lai kiếm xe đạp đi không ra nè, khi xăng dầu cạn kiệt rồi, mọi thứ nào đó tân tiến không có giá trị, nhà cao tầng đâu có thang máy đâu mà đi, rồi ai mà ở nổi nữa. Tôi nói với các vị như thế nào, cái đó nói là cái bí của đường cùng đi, nhưng mà trước hết hãy quán chiếu. Một ngày chúng ta có được một mái nhà che mưa đỡ nắng, chúng ta đi làm về có chỗ trú thân, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có chỗ nghỉ ngơi, có nơi nấu cơm này kia tiện nghi, đủ rồi. Phước báo chúng ta nhiều, chúng ta sẽ có được nhiều. Phước báo ít, chúng ta bằng lòng với chính đó. Không hận thù, không đố kỵ, không cắn đắng chính bản thân mình. Nhớ là như vậy. Cho nên đừng có suy nghĩ gì thấy người kia thế thế mà chúng ta phải mặc cảm, phải cắn đắng. Trong cuộc đời này giữa giàu và nghèo không có gì để mặc cảm. Chừng nào ông nhà giàu mà bỏ ra để nuôi cả đời tôi thì tôi mới có thể mặc cảm với ông và nể ông. Còn ông giàu ông ăn, tôi nghèo tôi cũng tự làm tôi ăn, tôi với ông giống nhau. Và mai này khi chết rồi cũng giống nhau. Vậy thôi, ông nhà giàu ông chết bằng cách nào cũng vậy, ông chết ông ra đi với nghiệp. Đôi bàn tay trắng trong có ai ôm cái nhà ông theo được không? Thì tôi cũng chết rồi tôi đi với bàn tay trắng vậy thôi. Cái này là cái chuyện mà tôi kể cho các vị nghe trong cái bài giảng gì? Suy ngẫm về cái chết đó. Tôi có kể câu chuyện của một vị vua. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị gì? Trong cuộc đời, sự thật bản thân tôi có thể chắc là do nhà tu. Đi đến nơi nào chúng ta cũng sống có cái đơn đủ rồi. Ăn cũng trên đơn, học cũng trên đơn, ngủ cũng trên đơn, để đồ cũng cái đơn đó. Vậy thôi. Và cái cuộc sống đó nó trở thành cái nếp của tôi. Bây giờ á, cất một cái chùa tường vân như thế này thì tôi cũng chỉ cái đơn như vậy. Nó quen rồi. Cũng nằm, cũng ngủ, cũng vậy đó. Ví dụ chúng ta có phương tiện hơn nhưng mà tất cả những cái gì nó cũng nằm trong một cái phạm vi là quen cái. Cái nếp của chúng ta như vậy. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta sống rất thoải mái. Chúng ta đã từng sống và như thế thì bây giờ đi đâu chúng ta sống cũng được hết á. Ở đâu chúng ta sống cũng bình thường. Mình đi đến một cái nhà sang, họ đón chào mình, họ cho mình một tiện nghi gọi là hết mức cỡ gì đó. Cũng vậy, đi đến một nhà bình thường chúng ta cũng cảm giác như vậy. Làm sao chúng ta tạo một thói quen như vậy? Không xu phụ ai cả và cũng không có chê cười ai cả. Và với một cái thái độ đó chúng ta sẽ được tự tại hơn. Và vì vậy các vị trong cuộc đời, tại sao? Tại các vị có cái ý gì? Chúng ta hay có thói kiêu ngạo cho nên chúng ta mới bị mặc cảm. Nhớ nha, sở dĩ chúng ta mặc cảm là vì chúng ta từng kiêu ngạo và chúng ta có cái tánh kiêu ngạo. Ví dụ như chúng ta nghèo chúng ta mặc cảm, nhưng mà chúng ta giàu chúng ta khác à. Nhớ vậy đó. Nghèo đổi bạn sáng, rồi đổi vợ vậy đó. Tức là con người đó khi mà họ có cuộc sống lên, họ sẽ thay đổi từ tính tình cho đến mọi thứ. Giữ được một cái thái độ của con người bình thường trong mọi lúc mọi nơi là cái không dễ. Các vị nhớ nha. Cho nên khi mà một khi chúng ta cái gì đó, chúng ta thay đổi, đổi đời gì đó, chúng ta nói những lời rất khó nghe, rất kiêu ngạo và rất là phách lối. Vì vậy cho nên khi chúng ta thấp hơn người ta, thua thiệt người ta, chúng ta cũng nghĩ người ta có cảm giác giống như mình từng có. Cho nên khi đó những người này mà gọi là thấp hơn người ta với cái gì đó rất là khổ các vị. Mà đời nó ngộ vậy đó. Khi mình khổ thì mình lại mặc cảm, mình chấp nhận. Nhưng mà khi mình lại sung sướng hạnh phúc thì mình lại dở chứng đi. Chứ nó không có giữ được những cái trạng thái mà mình đã từng cảm nhận trước kia, để mình có cái cuộc sống như thế nào, để đối nhân xử thế thế nào cho ra trò. Cho nên ngày xưa tôi có học bài tập đọc tình cờ tôi nhớ. Nói chung nói với các vị, tình cờ tôi nhớ là thầy tôi có dạy bài tập đọc từ thở bé. Cái bài tập đọc này nói để chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái bài tập đọc là nói về cái con chồn. Thì bài tập đọc là chồn đèn đi dạo bờ mương, gặp lương mới hỏi mày trường đi đâu. Bốn mùa mày ở hang sâu, chung lên chung xuống cái đầu lấm lem. Ở đây tao lại không thèm, dạo chơi rừng bụi mà xem cảnh sầu. Lương nghe chồn nói lắc đầu, xưa kia nó ở hang sâu như mình, ngày nay nó được trụ hình, mọc lông mọc cẳng thấy mình lại khi. Lương nghe chồn nói việc ni, có khi mắc bẫy, có khi mang sầu. Người bắt đập ốc đập đầu, đem lên quay nướng trên lò lửa than. Chừng đó mày muốn lai hoàng, muốn làm lương lại khó đàn làm lương. Mấy chục năm trong đầu tôi, những bài tập đọc này ngày xưa, thầy dạy từng bài tôi không biết trích ra đâu mà giờ kiếm không ra. Thật tình tôi kiếm không ra, tôi không biết thầy tôi học ở đâu mà những cái bài như thế. Tôi chỉ thuộc lòng đa phần là từ văn truyền miệng. thầy nói riết nó lưu lại trong ký ức. Mà tôi nói những bài tập đọc nào thầy tôi trong đời nói ra, mình nhớ trong cuộc đời thật sự nó thấm thía gì đâu. Cái bài tập đọc nói lên là cái giữa con chồn với con lương, mà thật sự con chồn nó vốn là lương, ngày xưa nó cũng là chui lên chui xuống dưới sình vậy thôi. Rồi giờ nó thành chồn cái nó chê lại con lương. Cho nên nó nói là ở đây tao lại không thèm đó. Thấy mày chung lên chung xuống đầu lắm lem tao thấy chán quá. Mà bản thân nó cũng từ xưa nó cũng lắm lem như thế. Nhưng mà bao giờ nó bị bắt đập ốc đập đầu á, thì lúc đó nó đã ước gì nó làm lương để nó không bị cái chuyện này. Đây là một bài học răn đời rất là tốt. Răn đời tuyệt vời. Phải nói là một cái bài học mà chúng ta thấy thấm thía, trong thời nào cũng cần phải chiêm nghiệm. Nhưng mà con người chúng ta dễ mất mình, trong khi mình thành tựu, mình hơn người, mình thắng thế, mình dễ mất mình. Và vì vậy chúng ta cần phải suy tư quán chiếu là chúng ta sống trầm mình tùy tình huống. Khi chúng ta lên voi, chúng ta hài lòng với voi, nhưng đừng có phải là phụ bạc hay là khinh rẻ những người dưới. Còn lúc chúng ta xuống chó, chúng ta cũng không có gì để gọi là ân hận hay là mặc cảm. Lên xuống mà chế thái độ bình thường. Chúng ta lên không kiêu ngạo thì chúng ta xuống không khổ đau nhiều. Có khổ là suy nghĩ rồi cũng qua. Nhưng mà người đã từng kiêu ngạo và thắng thế trong cái gì đó, thì khi xuống chó mới thật sự là khổ đau. Đây là cái điều mà tôi nói với các vị như vậy. Cho nên chúng ta có những cuộc sống tiện nghi nào đó, chúng ta cứ bình thường đón nhận lấy, không hơn nữa được, cứ hài lòng như thế. Và phải xem được rằng là mình có một mái nhà che mưa đỡ nắng, một cuộc sống thế là chúng ta hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không nhà. Một cơn bão qua, một cơn lũ qua, chúng ta thấy biết bao nhiêu nhà cửa tan nát hết. Và ở đây chúng ta sống được một cuộc sống bình an từng ngày thế này. Nói chung là đừng có so đo hay là này kia ganh tị hẹp hòi làm chi nữa. Đó là suy nghĩ. Cái điều suy tư là quán chiếu cái hạnh phúc thứ mấy rồi? Thứ năm. Thứ sáu là gì? Thứ sáu là chúng ta có được sự hiểu biết. Cái hiểu biết ở đây là ở đây chúng ta sinh ra, mà nãy tôi nói là sáu căn mà lỡ mắt tai mũi lưỡi bình thường mà tới ý nó có vấn đề 28 đó, thì lúc đó chúng ta cũng thấy là đau khổ lắm chứ. Mình nhìn những cái người mà sống thật sự sinh ra tai mắt mũi lưỡi bình thường mà cái đầu không bình thường, tự nhiên mình thấy cuộc đời người ta cũng thấy tội lắm các vị. Không biết gì, sống như là như một cái vật thể sống như vậy thôi mà không biết gì, không đánh giá được gì trơn trọi á. Cho nên ở đây sinh ra trong cuộc đời chúng ta có cái hiểu biết phải trái đúng sai theo cái nguyên tắc cuộc đời, hiểu biết bình thường cái đã. Có được điều đó là tốt rồi đó. Và điều thứ hai, nếu chúng ta tốt hơn nữa là chúng ta có cái nhìn của Phật Pháp. Cái tri kiến, cái hiểu biết đúng đắn nó giúp chúng ta tránh rơi vào trong tà kiến mê lầm. Hai cái hạnh phúc này người Phật tử chúng ta có được. Người Phật tử chúng ta làm được điều đó. Đầu tiên nhất là chúng ta phân biệt phải trái trắng đen trong cuộc đời là chúng ta có tri thức. Tôi đã từng tư vấn để giúp cho một cái cô này ở tại Đức. Phải nói rằng khi tư vấn cô, tôi mới nói thiệt là cô là người đáng thương quá. Khi sang Đức là vậy, do cái người em ở bên Đức có gia đình và có con, không có người giữ hoặc là mướn người khác giữ thì rất là tốn kém. Cho nên biết chị mình là cái tâm tính gọi là không bình thường, tức là hiền quá mức bình thường á. Cho nên mới tìm cách bảo lãnh sang. Nhưng mà khi bảo lãnh mới nói vậy nè, em bảo lãnh chị qua chơi. Nhưng mà các vị biết rằng trong cái mưu đồ của cái người này là cố tình bảo lãnh chị mình qua để mà giữ em đỡ tốn tiền. Mà cái người chị này không có biết. Cho nên sau khi qua rồi, cô này không tạo điều kiện cho về và tìm cách là giữ ở lại. Giữ ở lại nó thật sự với các vị, giữ ở nhà không công mà giữ ở cái kiểu mà ở tù túng như vậy, cho hai vợ chồng đi làm kiếm tiền rồi cứ ở đó sống. Bản thân của cô này lại bị em rể lợi dụng, rồi dùng lời hăm dọa thế này thế kia. Nhưng sau đó rồi cái người vợ biết thì mới tìm cách là mai mối với chị mình với một ông già người Đức. Nhưng mà sau khi mai mối ở đây á, là để tìm cách là để cho người chị có cái lý do để ở lại. Nhưng mà răng đe và chỉ trích đủ điều và thóa mạ những điều mà chị mình thế thế. Trong cái cuộc nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ trao đổi, thật sự nghe đến đâu á, mình thấy đắng cay đến đó. Bởi vì sao vậy? Cái người chị này tâm tính á, thật thà đến độ mà quá thật thà đi, có nghĩa là không đủ khôn khéo hiểu biết mọi điều. Cho nên bị người em lợi dụng đủ cách hết. Còn hơn một người ở đợ, cuối cùng biết lý do gì đó, sao nghe được những bài giảng của tôi, mà ở đâu lại xin ra được số điện thoại của tôi nữa. Khi xin được rồi mới điện thoại, mới năn nỉ, mà thật sự với các vị, đúng là kiên nhẫn lắm mới nghe được những người này nói. Để hình dung cái câu chuyện của họ, mình cũng muốn hụt hơi từng phút vậy đó. Tức là cái cách họ nói mà để ráp lại để mình hiểu, nó cũng phải là đơn giản đâu. Tôi nói chung có những lúc mình khen mình giỏi á. Tôi kiên nhẫn để mà tôi nghe được những câu chuyện như vậy để tôi chấp giá. Rồi tôi mới phân tích từng điều một và tôi chỉ cho cô cái, nói chung là giống như bài trò vậy đó, cho cổ. Nhưng mà sau khi đó rồi, cái cổ cảm thấy rằng những cái điều mà tôi nói giúp cho cổ thoải mái, cổ điện hoài tôi chịu đóng nổi. Tôi mới nói rằng sau này khi nào mà có việc gì thật sự cần thiết, dữ lắm hả điện, chứ đừng điện như vậy. Tôi không có thời gian để mà chia sẻ như thế. Nhưng mà các vị biết rằng có những câu chuyện rất là đáng thương. Đó là một trong muôn vàn tình huống. Như vậy sống trong cuộc đời không có những sự hiểu biết, tối thiểu chúng ta bị người khác lừa. Và chúng ta sống vậy là rất là khổ đau. Thiệt thòi. Người hiểu biết hơn ta, họ tìm cách họ làm cho chúng ta mọi thứ, dù là chị em ruột mà người ta còn đối với nhau như vậy. Thì các vị nên nhớ trong cuộc đời thì thế nào. Cho nên tôi giảng cái bài ở hiền gặp lành, tôi khuyên các vị nên nghe bài giảng này. Đừng biến cái người đạo Phật hiền mang cái cách là nhu nhược và thụ động, và nói chung là không khôn khéo như cô đó. Cái đó không gọi là hiền, cái đó là khờ khạo, là nhu nhược, chứ không có hiền được. Cho nên người trong đạo Phật hiền có nghĩa là đủ sức lừa đảo người, đủ sức hãm hại người, đủ sức đánh người gì đó, đủ sức lường gạt người, nhưng vì đạo lý chúng ta không làm cái đó, chúng ta gọi là hiền. Tức là hiểu biết tất cả mà không làm bậy. Chứ không phải là không đủ sức, không hiểu biết bị người ta lừa đảo, rồi cái nói là tôi hiền cho nên vậy vậy, không có những cái như vậy. Cho nên là cái đó là tôi nói vắn tắt thôi, hết giờ rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta có tri kiến của Phật Pháp, mà cái này nên nghe lại hai cái bài Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín phần 1 và phần 2. Nó sẽ tương đối đầy đủ cho các vị để có một cái tri kiến nhận thức. Và tôi xin nói với các vị là tôi sẽ giảng, đích thân tôi giảng cho các vị một bài về chánh kiến. Một cái bài đầy đủ về điều đó. Hôm nay với một thời lượng như thế này không thể nói với các vị chi ly được, mà chỉ nói với các vị là mức độ thứ hai, có cái chánh kiến của Phật Pháp nhìn vào trong cuộc đời, thì lúc đó chúng ta chấm được rất nhiều sự mê mờ bởi tà kiến vu vơ mà mê tín đã làm khổ hoạt loạn chúng ta. Đây là nói tắt thôi. Điều cuối cùng là sao? Tình thương, ta có tình thương. Cái này chúng ta thấy ta có tình thương ở đây, tôi muốn nói với các vị gì? Có những người nói là đời tôi cô đơn cho nên không có, không ai thương tôi hết á. Hay là đời tôi không ai để ý hết á. Xin thưa các vị, nếu chúng ta có bản lĩnh trong cuộc đời, chúng ta không cần phải thương hại hay là ai thương cho chúng ta. Điều quan trọng nhất chúng ta giỏi trong cuộc đời là chúng ta thương người mà không cần người thương ta, dù là thương đơn phương. Phải cầu chót đúng không? Cho nó có bài mà yêu đời yêu người đó. Này bạn thân ơi, cứ yêu thương người á, dù người không thương ta. Cho chúng ta cứ yêu thương người, rồi dù cuộc đời gian dối, dù đời trắng như vôi, tôi cũng vẫn yêu thương đời. Tôi nói với các vị để thấy cái gì? Nếu chúng ta thật sự có tình thương trong cuộc đời, chúng ta bản thân đã có tình thương rồi, không cần ai thương mình. Ai thương thì tốt, thương không sao. Cho không hết, mắc gì xin. Có phải không? Cho nên một khi những con người mà có tình thương rộng lớn, hoặc nhất là những con người có lòng đại bi, họ không có bao giờ họ vướng và họ khổ đau với những cái tình thương có hay không bởi những cái vặt vãnh. Và thực sự bản thân của họ, họ yêu hết cuộc đời, họ yêu hết mọi người, thì làm gì họ cô đơn chứ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên thương cá nhân không được, thương tất cả, coi ai cấm. Chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta thực tập mình có tình thương lớn, hay là mở rộng trong cái vấn đề là sự ngăn cách tình cảm của chúng ta, các vị sẽ cảm thấy sống thoải mái và tự do hơn. Và các vị đến với bất cứ một ai, người ta cũng thoải mái và tự do. Còn bằng không các vị ràng buộc người ta, người ta cũng ngợp thở mà các vị cũng dở sống dở chết. Không có đơn giản đâu. Vì vậy tất cả những cái điều này tôi nói một cách vắn tắt trong 7 cái vấn đề mà tôi vừa nêu cho các vị, để suy gẫm hay là quán chiếu các vấn đề hạnh phúc đơn giản, nhưng mà đó là những bí quyết trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp. Và chúng ta sẽ tư duy những từng điều một để chúng ta giúp chúng ta có cuộc sống hạnh phúc an vui hơn. Vì thời gian tôi đã quá lố với các vị rồi, những phần còn lại tôi nói một cách vắn tắt. Có gì khiếm khuyết xin các vị quan hỷ cho. Bài giảng chúng ta đến đây xin tạm dừng. A Di Đà Phật. Chúc các vị vui vẻ, và bữa nay là chúng ta ở quá lố cho nên chúng ta ra về rất là hạnh phúc đó. Xin mời các vị hồi hướng và chúng ta kết thúc. Cùng thỉnh thầy mời toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiện thầy hồi quy phương trượng.